Tinh Vũ Cửu Thần chương 31. Khảo thi tinh bàn tính một chút trong tay kim tệ. Còn có 300 kim tệ. Những thứ này kim tệ nếu như ở Tây Vũ Thành mua một bộ phòng ở quả thực rất nhiều. Thế nhưng ở Á Cách Thành, Tạ Tinh lại phát hiện những thứ này kim tệ chỉ có thể để cho hắn thuê hai gian không lớn gian phòng. Hơn nữa còn không có khả năng quá thời gian dài. Mặc dù như vậy, Tạ Tinh hay vẫn còn là thuê một bộ tiểu viện, một tháng liền yêu cầu 50 kim tệ. Hắn khổ một chút không có gì, thế nhưng mà Ấu Tinh lại không thể lại chịu khổ. Dàn xếp sau khi xuống tới, Mạc Ấu Tinh thần tình dường như càng thêm khá một chút. Tạ Tinh nhìn ở trong mắt, trong lòng cũng rất là vui vẻ. Vì để cho Mạc Ấu Tinh từng khá hơn một chút, Tạ Tinh thậm chí mời một cái giúp xong bác gái chuyên môn tới chiếu cố Mạc Ấu Tinh. Chính hắn cũng là mỗi ngày kiên trì rèn đúc thân thể. Tuy rằng Vịnh Xuân, Bát Cực những thủ đoạn này ở chỗ này dường như rất không được tốt lắm. Thế nhưng Tạ Tinh mỗi ngày đều muốn mở ngoặt tròn phải đóng ngoặt tròn rèn đúc một phen. Từ sáng sớm đến tối cho tới bây giờ cũng không bên trong hơi thở. Mục đích chỉ là vì trở nên càng mạnh một phần. Có một chút năng lực tự vệ. Mỗi lần Tạ Tinh đánh quyền hoặc là rèn luyện thời điểm, Mạc Ấu Tinh lúc nào cũng ngây ngô ở bên cạnh nhìn. Thời gian dài, thậm chí sẽ chủ động cầm đến lông mao khăn giúp Tạ Tinh lau đi mồ hôi trán. Cách đại môn phái Mịch Tinh Nguyên còn có một tháng. Tạ Tinh tuy rằng mỗi ngày đều rèn đúc, nhưng là lại nghĩ đến luôn là như vậy đi xuống cũng không được. Hắn kim tệ chỉ có nhiều như vậy. Vạn nhất dùng hết rồi, hắn cũng không có vấn đề. Mạc Ấu Tinh làm sao bây giờ? Hẳn là ra đi tìm một chút việc làm một chút. Tạ Tinh không nghĩ tới vòng vo một vòng tròn, hắn vẫn còn là về tới kiếm tiền trên đường đến. Cũng may hiện tại Mạc Ấu Tinh rất nghe lời của Tạ Tinh. Tạ Tinh chỉ là nói cho nàng biết, chính bản thân ra đi vòng vòng, nàng cũng không có biểu hiện ra quá lớn kịch liệt. Vì không cho Mạc Ấu Tinh ở nhà tịch mịch, Tạ Tinh lại mua được rất nhiều thư tịch phóng ở nhà. Á Cách Thành phồn hoa so với trước đây Tạ Tinh cho rằng rất phồn hoa Tây Vũ hoặc là Tích Châu mà nói, căn bản không phải một cấp bậc phía trên. Đường phố trái phải hai bên các loại cửa hàng đều có, người đến người đi, vô cùng náo nhiệt. Tuy rằng nửa ngày Tạ Tinh đều không có tìm được cái gì tốt việc, thế nhưng hai người đối thoại đưa tới Tạ Tinh chú ý, lại là liên quan tới khảo thí tinh nguyên. Nhỏ trước ngươi cảm thấy lần này chúng ta đi khảo thí tinh nguyên kết quả thế nào? Tạ Tinh quay đầu lại thấy một cái trường rất sắn chắc hán tử đang cùng hắn sinh biến một cái gầy thanh niên nói chuyện. Anh ta cũng không biết. Tuy rằng khảo thí yêu cầu 20 kim tệ không tính là nhiều lắm, nhưng là không tính là ít đi. Nếu như phát hiện tinh nguyên bị đông khai sửa tinh học viện vừa ý, cũng có một cách chạy đầu. Này nhỏ gầy thanh niên khẩn trương trả lời. Tạ Tinh vừa nghe cũng không to lớn hiểu. Không phải là lập tức thì có môn phái muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn Mịch Tinh Nguyên sao? Thế nào thanh này niên còn muốn đi dùng tiền khảo thí? Nghĩ tới đây liền vội vàng tiến lên ngăn cản thanh niên này hỏi. Vị bằng hữu này mời, ta muốn hỏi một chút các ngươi là đi khảo thí tinh nguyên sao? Đúng vậy, lẽ nào ngươi cũng muốn đi khảo thí? Yêu cầu 20 kim tệ một lần. Thanh niên này đối với lời của Tạ Tinh không có gì kỳ quái. Mỗi ngày tới nơi này khảo thí tinh nguyên mọi người không ít. Tạ Tinh ngẩn ra. Khảo thí một cái tinh nguyên liền mở ngoặc tròn muốn đóng ngoặc tròn phải 20 kim tệ. Này nha, quả thực chính là đoạt tiền a. Này giống vậy chính là khảo thí huyết áp bình thường giống nhau. Thử một chút liền hết mấy vạn. Có bao nhiêu người có thể khảo nghiệm lên a? Bất quá Tạ Tinh lập tức phản ứng kịp. Khảo nghiệm này tinh nguyên hẳn là rất phiền phức. Nếu không sẽ không cần nhiều như vậy tiền. vội vàng hỏi lần nữa. Không phải là còn có một cái nguyệt chính là Mịch Tinh Nguyên sao? Thế nào ngươi còn phải tốn tiền khảo thí? Bằng hữu ngươi là vùng khác tới sao? Ngươi cho là Mịch Tinh Nguyên dễ dàng như vậy sao? Có thể tham gia khảo thí cũng là lớn gia tộc. Còn có một chút môn phái đề cử đệ tử mới có thể tham gia. Nếu như không ở nhóm này, yêu cầu giao 100 kim tệ. Bất quá nếu như đại môn phái khảo thí đi ra Tinh Nguyên, cũng không quan tâm này 100 kim tệ. Bởi vì đều có thể bị trực tiếp lấy đi. Chí ít cũng sẽ cho ngươi khi bọn hắn học viện miễn phí học tập. Gầy thanh niên không nói gì, thế nhưng người kia rắn chắc đại hán lại chủ động nói. Tạ Tinh nhất thời ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới Mịch Tinh Nguyên cần tiền càng nhiều a. Nghĩ tới đây không khỏi vì mình ý tưởng ngây thơ thẹn thùng. Bất quá lập tức liền nghĩ đến mình là hay không cũng có thể hoa cái 20 kim tệ đi thử một chút. Nga, thì ra mở ngoặc tròn vốn đóng ngoặc tròn Mịch Tinh Nguyên còn muốn tiền, đa tạ hai vị nhắc nhở. Tại hạ Tạ Tinh, không biết ta có đúng hay không cũng có thể đi thử một chút. Tạ Tinh nghĩ thầm hay mở ngoặc tròn vẫn đóng ngoặc tròn là muốn đi ra hỏi nhiều hỏi a. Nếu không đến một tháng sau, hắn nói không chừng còn nhiều hơn giao 100 kim tệ. Này gầy thanh niên cười một cách nói. Đương nhiên có thể. Đây là Đông Khai Sửa Tinh học viện làm. Chỉ cần có 20 kim tệ, đều có thể đoán thử một lần. Ngươi muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn khảo thí, chúng ta cùng đi chứ. Vị này gọi Lý Khai, ta gọi Trình Tiểu Tiền. Theo Lý Khai cùng Trình Tiểu Tiền cùng nhau vào khảo thí Tinh Nguyên hình tròn kiến trúc. Nộp 20 kim tệ. Trực tiếp tiến vào một cái đại sảnh. Khảo thí Tinh Nguyên người không nhiều lắm, nhưng là có 7-8 cái. Vốn Tạ Tinh còn tưởng rằng khảo thí Tinh Nguyên rất phiền phức. Thế nhưng vừa nhìn thì sẽ biết căn bản là một điểm cũng không phiền phức. Cùng khảo thí huyết áp hầu như không có gì khác nhau. Chỉ cần khảo thí người ngồi một cái có thập cây cánh tay trẻ con quy mô thủy tinh hình trụ trước. Đưa tay bỏ vào. Sau đó khoảng chừng một phút. Thủy tinh cây cột sẽ chỉ là biết hiện ra các loại nhan sắc quang mang. Dùng này để phán đoán khảo thí người Tinh Nguyên làm sao. Tiền này thật tốt kiếm a. Đây là Tạ Tinh phản ứng đầu tiên. Nếu như hắn có một cái loại này khảo thí nghi khí, nói không chừng liền đại phát. Kim, một, đất tam hệ tạp Tinh Nguyên chúc mừng ngươi. Ngươi có thể trực tiếp tiến vào Đông Khai học viện. Khảo thí Tinh Nguyên lão giả đối với này một người đoán đi ra tam hệ tạp Tinh Nguyên thanh niên vừa cười vừa nói. Thanh này niên ngược lại ngẩn ra. Lập tức hưng phấn đứng lên luôn miệng nói tạ ơn. Vội vã lính khảo thí bài chạy ra ngoài. Tạ Tinh nghe Trình Tiểu Tiền nói qua. Hắn nhất định là đi Đông Khai học viện báo danh. Đông Khai Sửa Tinh học viện chỉ cần đạt được tam hệ tạp Tinh Nguyên liền có thể báo danh nhập học. Thế nhưng yêu cầu giao tiền. Hai phe giao nửa giá. Tinh khiết Tinh Nguyên hoặc là những thứ khác Tinh Nguyên đều là miễn phí. Thậm chí còn có phụ. Thế nhưng Tạ Tinh xem phía trước khảo nghiệm 7 người. Chỉ có một người này có tam hệ tạp Tinh Nguyên. Người còn lại không phải là tứ hệ chính là năm hệ. Hoặc là dứt khoát không có. Thấy tỷ lệ thấp như vậy, Tạ Tinh cũng bắt đầu có chút bất an. Trình Tiểu Tiền cùng Lý Khai khảo thí. Tạ Tinh nhìn chằm chằm nhìn rõ ràng. Đều là tứ sắc thủy tinh sáng lên. Tạ Tinh thông qua trước mặt kinh nghiệm. Cũng biết hai người này đều là tứ hệ tạp Tinh Nguyên. Xem ra hai người này cũng thì không cách nào tiến vào Đông Khai Sửa Tinh học viện. Quả nhiên hai người uể oải đi trở về, thấy Tạ Tinh ngồi ở chỗ kia, Trình Tiểu Tiền thở dài nói. Tạ huyên, chúc ngươi may mắn. Tạ Tinh gật đầu, có chút thấp thỏm đi tới. Tay bỏ vào. Khảo thí Tinh Nguyên lão giả mỗi đến một tân nhân đến đều là như vậy một câu nói. Tạ Tinh nghe vậy có chút lo lắng đem tay trái của mình bỏ vào khảo nghiệm này nghi khí. sau đó liền khẩn trương nhìn chằm chằm này mấy cây thủy tinh. Trong lòng ngóng nhìn sáng lên sắc màu không nên quá nhiều. Một loại cảm giác từ bên tai từ trên tay truyền đến, Tạ Tinh biết đây nhất định là khảo thí đã bắt đầu rồi. Chương 32. Thiên Thao Tinh đang chú ý không có bất kỳ biến hóa nào thủy tinh trụ, lại nghe được khảo thí lão giả một tiếng thở dài. Không có tinh nguyên. Cái gì? Tạ Tinh kinh kêu thành tiếng, lại là không có tinh nguyên. Hắn thậm chí nhất thời không biết như thế nào cho phải. Nếu như không có tinh nguyên, nói đúng là hắn không có tư cách tu luyện tinh quyết. Nói đúng là ở thế giới này hắn vĩnh viễn đều là bình thường nhất một người bình thường. Dùng Tạ Tinh bền bỉ như vậy tính cách, trong khoảng thời gian ngắn đều khó tiếp thụ. Chính là làm một cái ngũ hành tạp tinh nguyên đều có thể á. Vì sao không có tinh nguyên? Ai đi thôi, Tạ Tinh. Trình Tiểu Tiện tính tình không sai, tuy rằng thi kiểm tra xong, vẫn như cũ đang chờ Tạ Tinh. Thấy Tạ Tinh dường như nhất thời không tiếp thụ được, chủ động đến đây kéo hắn. Tạ Tinh này mới phản ứng được, có chút thất thần cùng Trình Tiểu Tiện đi ra cái này hình tròn khảo thí sảnh. Không có tinh nguyên sẽ không có tinh nguyên sao? Ngươi xem chúng ta là tứ hệ tạp tinh nguyên không cũng giống vậy, không có ít gì. Kỳ thực chính là không sửa tinh cũng không có gì. Ta chính là ở người mạo hiểm cái nghề này. Mỗi lần đi ra ngoài săn giết một phần không có phẩm cấp mãnh thú. Đi thập vạn sâm lâm thu thập một ít linh thảo các loại. Cũng có thể nuôi sống chính bản thân. Nếu mà Tạ huyên để không có gì nơi đi. Giống như chúng ta cùng đi mạo hiểm được rồi. Tuy rằng không nói qua nhiều phong cảnh. Thế nhưng cũng thắng ở tự do. Huống hồ chính là có cái tam hệ tinh nguyên như thế nào nói. Không có khả năng thức tỉnh tinh hồn cũng giống vậy là không tốt. Ta cùng nhỏ trước đều đã là nhanh 20 tuổi. Tuy rằng ôm một điểm hy vọng đến khảo thí. Thế nhưng đối với thức tỉnh tinh nguyên lại không có ý kiến gì. Chỉ là muốn học một chút tinh kỹ. Đối mặt cao cấp một chút mãnh thú có chút năng lực tự vệ mà thôi. Lý Khai cũng khuyên. Mặc dù biết hai người này nói có đạo lý. Thế nhưng Tạ Tinh lại không thể nhất thời tiếp nhận. Chỉ có thể cùng hai người cáo biệt. Nói nghĩ xong nếu như muốn gia nhập người mạo hiểm cái này hàng. Lại tới tìm hắn môn. Thất hồn lạc phách Tạ Tinh trở lại nơi ở thời điểm. Lại phát hiện Mạc Ấu Tinh sớm đã đứng chờ ở cửa hắn. Trong lòng ấm áp. Thầm hạ quyết tâm. Liền là không thể tu luyện tinh quyết. Cũng muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn để cho Mạc Ấu Tinh thần trí cùng ký ức khôi phục. Nhìn thấy Tạ Tinh trở về, Mạc Ấu Tinh trong mắt hiện lên một tia mừng rỡ. Đi thôi, chúng ta trở lại. Tạ Tinh nhìn thấy Mạc Ấu Tinh lập tức lộ ra khuôn mặt tươi cười. Dường như hắn căn bản không có bị đánh tấn công bình thường giống nhau. Giúp xong bác gái không ở. Mạc Ấu Tinh đã sẽ tự mình làm cơm. Không cần muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn người khác đi nói. Rất nhiều chuyện. Nàng sẽ chủ động đi làm. Tuy rằng như trước không nói lời nào. Biểu tình vẫn như cũ hàng ngày hiện ra mê mang. Nhưng nhãn thần cũng là mỗi ngày càng linh động. Ăn cơm xong Tạ Tinh không có đi ra ngoài. Mà là ngây ngô ở trong sân ngồi một hồi. Bị gia tộc vứt bỏ. Bị vị hôn thê đá văng. Những thứ này tuy rằng không phải là Tạ Tinh chính bản thân. Nhưng là lại vẫn như cũ để cho hắn không cách nào tiêu tan. Hơn nữa chính là những thứ này không nói. Mạc Ấu Tinh bị khi dễ đòn hiểm cảnh tượng xuất hiện ở Tạ Tinh trước mặt. Để cho hắn càng là không thể bỏ xuống. Thế nhưng hôm nay hắn ngay cả tinh nguyên đều sao có. Không muốn nói báo thù. Chính là để cho hắn báo thù. Hắn cũng không cách nào thượng Vân Hà Sơn. Có lẽ cả đời hắn chỉ có thể mang theo Mạc Ấu Tinh quá đóa đóa tàng tàng sinh hoạt. Hơn nữa chính là như vậy. Hắn thì như thế nào đi trợ giúp Mạc Ấu Tinh đi tìm trở về ký ức. tìm về chính bản thân. Cũng hứa gia tộc trong sớm khảo nghiệm qua hắn tinh nguyên. Đang ứng với là mở ngoặc tròn, vì đóng ngoặc tròn không có mới có thể vứt bỏ cũng là có khả năng. Không cam lòng a. Tạ Kinh chợt đứng lên, nâng lên nắm tay hướng về phía đá phiến thượng hung hăng đấm vào. Phát tiết trong lòng phấn uất. Bỗng nhiên một tay nhẹ nhàng kéo hắn lại cánh tay, Tạ Kinh ngẩng đầu lại nhìn thấy lệ rơi đầy mặt Mạc Ấu Tinh. Tuy rằng nàng không cách nào nói ra một chữ, thế nhưng Tạ Kinh từ nước mắt của nàng giữa nhìn thấy lo lắng cùng thân thiết. Tạ Kinh cả kinh. Hắn phát tiết thời điểm cư nhiên không có chú ý tới Mạc Ấu Tinh đã đi tới bên người. Nhanh chóng dừng tay xoa xoa tràn đầy vết máu mu bàn tay. Sau đó trợ giúp Mạc Ấu Tinh dụi mắt một cái nói. Ấu Tinh ngươi qua đây, ta nghĩ mở ngoặc tròn muốn đóng ngoặc tròn rèn đúc rèn đúc. Ngươi không cần lo lắng, sau này ta rèn đúc sẽ cẩn thận một phần. Nhìn thấu Mạc Ấu Tinh trong lòng lo lắng. Tạ Tinh tròn một buổi chiều đều phụng bồi nàng. Sợ nàng loạn muốn. Trong lòng cũng bắt đầu hối hận không nên để cho Mạc Ấu Tinh thấy trạng thái của mình. Bất quá trong lòng lại quyết định. Liền là không thể sửa, Tinh cũng muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn rèn đúc ra một cái kiên cường khí lực đến bảo hộ nàng. Còn có nếu mà nàng ký ức khôi phục. Hắn rất muốn hỏi một chút. Năm đó nàng nói với hắn này câu nói sau cùng là có ý gì? Cùng với bộ ngực mình cái kia đựng tình tử ngọc trụy là không phải là của nàng. Thế nhưng hiện tại Tạ Tinh cũng không dám lấy ra. Hắn sợ. Sợ chính bản thân một khi xuất ra thứ này. Sẽ mở ngoặc tròn biết đóng ngoặc tròn tăng Mạc Ấu Tinh đại não gánh vác. Những ngày kế tiếp Tạ Tinh mỗi ngày đều kiên trì rèn đúc liên tục. Tình cờ cũng đi ra ngoài hướng Trình Tiểu Tiền. Lý Khai bọn họ hỏi một chút tình huống. Một tháng sau, Tạ Tinh rõ ràng cường tráng hẳn lên. Tuy rằng hay vẫn còn là gầy gò. Thế nhưng bắp thịt rắn chắc đã từ từ hẳn lên. Thân thủ đã khôi phục thì ra mở ngoặc tròn vốn đóng ngoặc tròn là lục bảy thành hai bên mở ngoặc tròn tầm đó đóng ngoặc tròn. Mịch Tinh Nguyên đúng hẳn ở Á Cách Thành cử hành. Tạ Tinh lặng lẽ đi nhìn một chút. Quả nhiên là người ta tấp nập. Đều là các thế lực lớn người qua tới tham gia. Thầm than một tiếng. Không muốn nói hắn không có Tinh Nguyên. Chính là có Tinh Nguyên. Loại này tư thế cũng không tới phiên hắn một cách bình dân bách tính đi khảo thí. Không như trước nữa muốn xoay người rời đi. Cuộc sống ngày ngày lưu đi. Nhìn ngày càng gầy gò túi tiền. Cùng với khuôn sắc mặt càng ngày càng hồng nhuận Mạc Ấu Tinh. Tạ Tinh quyết tâm đi tìm Trình Tiểu Tiền cùng Lý Khai. Hắn muốn đi ra ngoài kiếm tiền. Ở đi mạo hiểm trước. Tạ Tinh yêu cầu chính bản thân đi chế tạo một phần tự bảo vệ mình binh khí. Dựa vào mở ngoặc tròn kháo đóng ngoặc tròn một cái truy thủ cùng một thanh cung nỏ là không được. Hơn nữa nơi này vũ khí mặc dù tốt. Thế nhưng một cái hình thức không thích hợp lắm Tạ Tinh. Còn có một cái chính là giá cả cũng không phải Tạ Tinh có thể thừa nhận lên. Bất quá Tạ Tinh chính bản thân đánh nhau tạo binh khí ngược lại có một chút trong nghề. Ở trong bộ đội hắn cũng đã làm 2 năm thợ rèn. Chính là chuyên môn theo huấn luyện viên học tập các loại không thông thường binh khí chế tạo. Thì ra mở ngoặc tròn vốn đóng ngoặc tròn còn không cho là đúng. Không nghĩ tới bây giờ cư nhiên có thể dùng thượng. Á Cách Thành là một cái thương nghiệp thành lớn. Hơn nữa nơi này tụ kết lấy đông đảo người mạo hiểm. Dòng binh còn có tu tinh giả. Vũ khí ở chỗ này là nhất định đồ đạc. Cho nên nơi này thợ rèn trải cũng nhiều. Thế nhưng đại đa số thợ rèn trải cũng không phải đơn giản chế tạo vũ khí tiệm của. Mà là một phần luyện chế pháp khí địa phương. Thậm chí có địa phương cao cấp hơn. Tạ Tinh ở Á Cách Thành thời gian lâu như vậy đương nhiên biết những thứ này. Hắn muốn tìm là Lão Lưu Đầu. Lão Lưu Đầu hay vẫn còn là Trình Tiểu Tiền giới thiệu hắn quen biết. Tay nghề không sai. Hơn nữa người tốt. Tạ Tinh bình thường cũng đi qua vài lần. Lần này chính là muốn mượn hắn tiệm của chế tạo mo cây truy thủ cùng một thanh tam lăng thứ. Lưu Bá, vội vàng đâu nè. Tạ Tinh vừa vào lão Lưu đầu thợ rèn trải, đã nhìn thấy hắn đang cùng duy nhất học đồ Bội Lạc rèn lấy một khối thiết. Thấy Tạ Tinh lại đây, lão Lưu đầu cũng là lên tiếng chào. Đối với Tạ Tinh tiểu tử này, hắn rất là thích. Bởi vì tiểu tử này chẳng những sẽ mở ngoặc tròn biết đóng ngoặc tròn gõ sắt, còn có một chút độc đáo kiến giải, để cho hắn ở thép rèn mặt trên lợi ích thu hoạch không ít. Tạ Tinh tới thời điểm xem ra khối này thép đã chế tạo không sai biệt lắm. Lão Lưu đầu thả tay xuống giữa việc, cười ha hả nhìn Tạ Tinh. Ngày hôm nay lại tới giúp ta chiếu cố sao? Tạ Tinh xoa xoa tay, lại nói, ngày hôm nay ta ngược lại không phải là đến hỗ trợ, là tới làm phiền ngươi, ta muốn tạo vài đem tiện tay binh khí. Muốn mượn dùng một chút ngươi bíp lò cùng công cụ. Lão Lưu đầu cười ha ha một tiếng, không có vấn đề gì, ngươi cứ việc dùng được rồi. Chỉ là nơi này đều là một phần thông thường gang. Trước chút thời điểm còn có một khối hắc đồng tinh. Sớm biết rằng ngươi muốn đánh tạo binh khí sẽ để lại cho ngươi. Hiện tại nhưng bị ta bán. Tạ Tinh vội vàng cảm tạ lại nói, hắc đồng tinh quá đắt, không phải là ta có thể mua nổi. Ta chỉ muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn một phần thông thường thép thì tốt rồi, ta mình có thể rèn. Muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn là có thể đem thập vạn sâm lâm bên trong khối kia thiên thạch làm trở về. Bên trong nói không chừng còn có một chút hắc đồng tinh. Học đồ Bội Lạc lại cắm miệng đảo. Lão Lưu đầu chừng mắt một cái Bội Lạc. Khối kia thiên thạch không muốn nói bị kiểm tra đo lường qua không chứa cái gì quý trọng kim loại. Chính là làm trở về đem điểm ấy hắc đồng tinh giã luyện ra. Nói không chừng cuối cùng gắn bó bản cũng không đủ. Ngươi cho là người khác đều là người ngu. Mặc dù biết thiên thạch đựng các loại kim loại nguyên tố bất tận tương đồng, thậm chí có cùng bình thường hòn đá không có hai loại ác, thế nhưng Tạ Tinh lại nghe hay vẫn còn là giật mình. Thiên thạch có đựng khoáng thạch tuyệt đối không phải là một phần hắc đồng tinh đơn giản như vậy. Tuy rằng không biết người nơi này là thế nào đi kiểm tra đo lường, thế nhưng Tạ Tinh còn muốn đi xem. Chính là hao chút khí lực đem này thiên thạch làm trở về chỉ giã luyện ra một phần hắc đồng tinh. Hắn cũng buôn bán lời. Chỉ là lãng phí một điểm sức lao động mà thôi. Kia sợ không có gì cả, hắn cũng không thua thiệt cái gì. Dù sao cũng nhàn dối cũng là nhàn dối. Phải biết rằng thoáng tốt một chút khoáng thạch động một chút thì là mấy trăm. Thậm chí mấy nghìn. Mấy vạn kim tệ. Tạ Tinh hiện tại thế nhưng nghèo rất. Chương 33. Động tâm. Bội Lạc, thập vạn sâm lâm bên trong thật sự có một khối thiên thạch sao? Tạ Tinh lập tức hỏi. Nếu hắn thấy hứng thú dĩ nhiên muốn hỏi một chút này thiên thạch có phải thật vậy hay không? Muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn là thật có một khối thiên thạch. Hắn cũng không sợ phiền phức. Chỉ cần tìm chút thời giờ đem thiên thạch làm trở về. Sau đó từ từ luyện. Một ngày nào đó sẽ bị hắn luyện được một phần kim loại hiếm. Thậm chí hắc đồng tinh cùng thiết tinh cũng không ngạc nhiên. Chỉ cần có tài liệu. Hắn tin tưởng dùng bản lĩnh của hắn hẳn là có thể làm ra một thanh lợi khí đến. Có rồi vũ khí. Sau này hắn ở mạo hiểm cuộc đời ở giữa cũng có bảo mệnh cơ bản. Tuy rằng hắn có thể tương mạc ấu tinh mang về Tây Vũ Thành. Thế nhưng hắn vẫn như cũ không cam lòng. Một là hắn còn muốn nhìn một chút có đúng hay không có biện pháp khác tu luyện. Còn có một cái chính là mạc ấu tinh tình huống cũng không phải trốn đi liền sẽ tự động tốt. Điều này cần cơ duyên. Huống chi. Hắn còn muốn giết này đã từng khi dễ qua mạc ấu tinh người. Không ở có tu luyện giả thường lui tới Á Cách Thành tìm cơ hội. Hắn đem khả năng vĩnh viễn không có cơ hội. Đúng vậy, Tạ Tinh, Lẽ nào ngươi muốn đi đem này thiên thạch làm trở về? Này cũng không to lớn dễ, ta vừa rồi cũng là thuận miệng nói một chút. Khối thiên thạch này xuất hiện ở nơi đó sau này, thì có người đi kiểm tra đo lường qua. Bởi vì không chứa cái gì hy hữu kim loại, vẫn không ai làm trở về tinh luyện kim loại. Thế nhưng có người nói bên trong có một chút hắc đồng tinh. Trước đây nhỏ trước cùng Lý đại ca, thậm chí còn có những người khác đều đi thử qua. Thế nhưng vẫn không có cách nào lấy ra. Khối thiên thạch này kẹp ở hai khối mấy chục vạn cân tảng đá lớn giữa đó, chỉ có thể lấy tay sờ đến, nhưng là lại không có cách nào lấy ra. Chính là muốn hoa lực mạnh khí làm ra nói, phỏng chừng thành phẩm cũng không đủ. Cho nên vẫn nhét vào thập vạn sâm lâm. Bội lạc vừa dứt lời, liền nghe thấy được Trình Tiểu Tiền thanh âm. Bội lạc, có đúng hay không lại ở phía sau nói ta nói bậy. Trình Tiểu Tiền cùng Lý Khai hai người một người cõng một người túi đeo lưng lớn đã đi tới. Tạ Tinh rất xa liền có thể nghe thấy được một cổ mùi máu tanh, xem ra hai người từ thập vạn sâm lâm mới vừa về. Di Tinh ca, ngươi cũng tới. Trình Tiểu Tiền bởi vì so với Tạ Tinh nhỏ một tuổi, Lý Khai cũng so với Tạ Tinh nhỏ một chút, lại cảm thấy Tạ Tinh so với bọn hắn hiểu nhiều, vẫn cùng Lý Khai gọi Tinh ca. Nhỏ trước, Lý Khai, các ngươi mới từ thập vạn sâm lâm đi ra không? Tạ Tinh vừa thấy hai người đương nhiên thật cao hứng. Bởi vì hắn đang muốn hỏi một chút hai người thập vạn sâm lâm khối kia thiên thạch tình huống. Đúng vậy, ta vừa rồi nghe Bội Lạc nói ngươi đối với khối kia thiên thạch có hứng thú. Lý Khai tiếp lời nói. Tạ Tinh gật đầu. Bởi vì hắc đồng tinh quá mắc, ta nghĩ mở ngoặc tròn muốn đóng ngoặc tròn đem khối thiên thạch này làm trở về đến chính mình tinh luyện kim loại một điểm hắc đồng tinh đi ra. Trình Tiểu Tiền tựa đầu đong đưa thành trống lắc. Không được. Không được. Thật là nhiều người đi thử qua, đều là cật lực không được cảm ơn sự tình. Này một khối thiên thạch không biết thế nào kẹp ở hai khối mấy chục vạn cân cự thạch ở giữa. Hơn nữa bên trong khoáng thạch hàm lượng còn cực thấp. Ngươi không cần uổng phí khí lực. Ta còn là muốn đi thử một chút, thực sự không được thì thôi. Tạ Tinh cũng không phải là một cách chưa từng làm liền buông tha người. Hơn nữa kẹp ở mấy chục vạn cân cự thạch giữa đó, đối với người khác có lẽ là chuyện phiền toái tình. Thế nhưng với hắn mà nói cũng là đơn giản dịch được. Hắn mặc dù không có biện pháp làm ra bùng nổ thuốc đến, thế nhưng hỏa thuốc lại là có thể. Một cân không được liền thập cân, thập cân không được liền trăm cân. Nơi này hỏa thuốc tài liệu khắp nơi đều là, căn bản không lên giá tiền. Chỉ cần tùy tiện nhặt nhặt là được rồi. Chỉ là lưu huỳnh yếu điểm tiền. Thế nhưng tiền này cũng là có hạn. Thấy Tạ Tinh thái độ rất kiên quyết, Lý Khai cùng Trình Tiểu Tiền cũng không khuyên nữa cáo hắn, mà là thở dài nói. Còn có một cái cuối tuần, chính là chúng ta lần sau đi thập vạn sâm lâm thời điểm. Đến lúc đó ta cùng đội chúng ta đội trưởng nói một chút, để cho hắn cũng đem ngươi mang đi. Tạ Tinh biết Lý Khai cùng Trình Tiểu Tiền đội trưởng là một cái người bạc tình bạc nghĩa. Mỗi lần cùng người khác cùng đi mạo hiểm thời điểm, đồ tốt nhất đều là hắn. Hơn nữa hắn coi như là một cái tổ nguyên ba tầng tu luyện giả. Đối với Trình Tiểu Tiền cùng Lý Khai vẫn khinh thường. Nếu không phải là nhìn xem ở hai người có khả năng phân thượng, nói không chừng bọn họ đổi căn bản không có hai người này vị trí. Dưới tình huống như thế giới thiệu Tạ Tinh đi vào, trở ngại có thể tưởng tượng đến. Tạ Tinh hiểu rõ này vấn đề trong đó, lắc đầu nói. Ta lại không phải đi mạo hiểm, chỉ là đi rời một tảng đá mà thôi. Ngươi chỉ cần đem này thiên thạch vị trí cụ thể nói cho ta biết là được rồi. Thế nhưng, Trình Tiểu Tiền đương nhiên biết Tạ Tinh cố kỵ cái gì. Tuy rằng rất muốn trợ giúp Tạ Tinh, Thế nhưng giống như Tạ Tinh ý tứ như nhau. Muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn là bọn hắn thực sự đem Tạ Tinh đưa trong đội đi. Vạn nhất chọc giận đội trưởng Trương Gia Hồng. Nói không chừng hai người bọn họ cũng sẽ bị đuổi ra đội cũng không nhất định. Tạ Tinh khoát khoát tay nói. Các ngươi không cần lo lắng cho ta. Ta trước đây một mực rừng rậm sống, năng lực tự vệ vẫn phải có. Lời này Tạ Tinh ngược lại không có nói mò. Ở bộ đội thời điểm, hắn cho tới nay đều là rừng rậm cùng hoang dã vượt qua. Hơn nữa chính là người đội trưởng kia nguyên ý dẫn hắn đi. Hắn cũng không nguyên ý cõng sau lưng mấy chục trên trăm cân hỏa thuốc cùng bọn họ cùng đi. Càng chưa nói còn mở ngoặc tròn muốn đóng ngoặc tròn phải liên lụy Lý Khai cùng Trình Tiểu Tiền. Mặc dù không có đã biết Tạ Tinh thân thủ. Thế nhưng Trình Tiểu Tiền cùng Lý Khai đều là sinh tử ở giữa vượt qua. Đương nhiên nhìn ra Tạ Tinh trên người khí tức nguy hiểm. Hơn nữa Tạ Tinh nói như vậy. Trình Tiểu Tiền cũng không nói thêm gì. Chỉ là lấy ra một tờ địa đồ. Đem thiên thạch vị trí tìm đi ra đưa cho Tạ Tinh. Tinh ca, đây là thập vạn sâm lâm địa đồ, ngươi cầm đi sao? Thiên thạch vị trí ta đã tìm đi ra. Chỉ là nơi này tuy rằng đã tới gần mãnh thú thường lui tới địa phương. Nhưng là lại có rất ít thượng phẩm giai yêu thú lại đây. Chính ngươi chú ý một chút là được rồi, nếu không ta cùng Lý ca đem đồ đạc bán cùng đi với ngươi cũng có thể. Tạ Tinh đem tranh vẽ thu. Lắc lắc tay nói. Chỉ là đi đào một tảng đá mà thôi. Lại không phải đi săn bắt yêu thú. Không có quan hệ gì. Hắn biết Trình Tiểu Tiền nói thượng phẩm cấp yêu thú là chỉ cái gì. Không có phẩm cấp liền kêu giã thú. Sau đó chính là mãnh thú. Tương đương với tổ nguyên vừa đến 9 tầng dáng vẻ. Mà vượt qua mãnh thú chính là cấp một yêu thú, này đã tương đương với một sao tinh giả. Cùng Lý Khai Trình Tiểu Tiền tách ra miệng. Tạ Tinh chỉ là ở lão lưu đầu nơi này chế tạo một thanh tam lăng thứ. Cái khác sẽ không có chế tạo. Chính là muốn rèn cũng muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn hắn đem thiên thạch làm trở lại hang nói. Hắn bước tiếp theo chính là thu thập hỏa thuốc tài liệu. 4 ngày sau đó, Tạ Tinh chế tác 70-80 cân hỏa thuốc. Kíp nổ mặc dù có một chút thô ráp. Thế nhưng Tạ Tinh chỉ cần nổ tung liền có thể. Cái khác ngược lại không có gì yêu cầu. Đem những thứ này hỏa thuốc toàn bộ làm thành 4 cái to lớn hỏa thuốc bao. Mang theo công cụ liền chuẩn bị xuất phát. Xuất phát trước. Nhiều lần dặn dò qua Mạc Ấu Tinh. Làm cho nàng ở nhà chờ mở ngoặc tròn các loại đóng ngoặc tròn chính bản thân. Không nên đi ra ngoài. Lại dặn dò giúp xong bác gái. Lúc này mới yên tâm đi tới thập vạn sâm lâm. Thế nhưng Tạ Tinh đi tới Sa Mã được thời điểm lại phát hiện Mạc Ấu Tinh cũng rụt rè nhút nhát đi theo lại đây. Ngươi chạy làm gì? Đã chuẩn bị lên xe Tạ Tinh vội vàng xuống xe, chuẩn bị tương Mạc Ấu Tinh đưa trở về. Thế nhưng luôn luôn nghe hắn nói Mạc Ấu Tinh lại gắt gao níu lại y phục của hắn chết sống không chịu rời đi. Bất đắc dĩ Tạ Tinh nghĩ thầm, dù sao cũng mình cũng không phải đi giết mãnh thú, đi thì đi sao. Cẩn thận một chút thì tốt rồi. Nghĩ tới đây chỉ có thể nói đạo. Ngươi đi cũng có thể, nhưng là tuyệt đối không có khả năng rời đi ta quá xa, vẫn đi theo ta phía sau. Mặc dù không có thấy Mạc Ấu Tinh gật đầu. Thế nhưng trong mắt nàng thần thái đã cho thấy. Nàng là thiên đồng ý vạn đồng ý. Chương 34. Giết hết tổ nguyên ba tang vạn sâm lâm. Khoảng cách á cách thành 500 trong mà hai bên mở ngoặc tròn tầm đó. Hơn nữa đây là thập vạn sâm lâm ngoại vi. Toàn bộ thập vạn sâm lâm phương viên 10 vạn trong. Đây cũng là thập vạn sâm lâm lý do. Càng hướng bên trong yêu thú đẳng cấp Việt cao. Có người nói thập vạn sâm lâm đến đầu cùng vẫn như cũ hoang rất nơi cụ thể là địa phương nào Tạ Tinh nhưng không biết. Cứ hắn nghe được tin tức còn có mua một phần địa vực giới thiệu vắn tắt, chỉ có thể biết như vậy một phần. Cùng Thập Vạn Sâm Lâm liền nhau thành thị không chỉ là Á Cách Thành, còn có thật nhiều quốc gia khác thành thị. Hơn nữa Á Cách Thành là thuộc về Kỷ Đán Đế Quốc. Kỷ Đán Đế Quốc mặc dù so với Hồng Nguyệt nước không biết cao cấp hơn gấp bao nhiêu lần, thế nhưng ở Cửu Thần Đại Lục vẫn như cũ chưa có xếp hạng thứ tự. Ngồi lên đi Thập Vạn Sâm Lâm xe ngựa sau đó, Tạ Tinh đã bắt đầu tính toán. Vạn nhất thiên thạch bị hắn lấy ra, thế nào mới có thể bàn hồi đến không cho người mơ ước. Đi thời điểm đeo một cái túi lớn. Tuy rằng rất nhiều người đều cõng bao, thế nhưng Tạ Tinh bao cũng là lớn nhất. Ngược lại đưa tới một phần chú ý. Bất quá nơi này là đi Thập Vạn Sâm Lâm, cũng không có người hỏi cái gì. Tuy rằng khối thiên thạch này ở bên trong Thập Vạn Sâm Lâm không ai có biện pháp, thế nhưng một khi hắn đem thiên thạch làm đã trở về, nói không chừng sẽ có người theo dõi. Mặc dù bây giờ thân thủ của hắn khôi phục 7-8 thành, thế nhưng nơi này cũng là một tên biến thái thế giới. Hắn không có cách nào bảo đảm đồ đạc không bị người đoạt. Xe ngựa tuy rằng đi không phải là bay nhanh, thế nhưng ở trời còn chưa tối thời điểm, xe ngựa cũng đã đi tới Thập Vạn Sâm Lâm ngoại vi. Nơi này có một cái trấn nhỏ, mặc dù không có cái gì cư dân, nhưng phần lớn là thương gia cùng lữ điếm. Chính là vì đi tới Thập Vạn Sâm Lâm mạo hiểm còn có thử luyện người phục vụ. Tạ Tinh biết hắn bây giờ bản lĩnh thấp, cùng nơi này cao thủ chênh lệch quá lớn. Cho nên vừa vào trấn nhỏ, liền mang theo Mạc Ấu Tinh vào lữ điếm. Sợ Mạc Ấu Tinh gặp chuyện không may, Tạ Tinh chỉ là muốn một gian phòng bên trong. Dù sao cũng buổi tối chỉ là đối phó một đêm là được rồi. Cái trấn nhỏ này lữ quán cơm nước rất đắt không nói, hơn nữa chất lượng còn không được tốt lắm. Tạ Tinh tuy rằng rất không muốn đi ra ngoài, nhưng vẫn là để cho Mạc Ấu Tinh đứng ở lữ quán, nói cho nàng biết chính bản thân ra đi mua một ít ăn trở về. Chính hắn ăn lương khô không có quan hệ, nhưng là lại không muốn để cho Mạc Ấu Tinh cũng ăn lương khô. Cũng may Mạc Ấu Tinh mặc dù không cách nào nói chuyện, thế nhưng sau khi ra ngoài đối với lời của Tạ Tinh ngoan ngoãn phục tùng, không có bất kỳ gì nghị. Tạ Tinh ra khách sạn trực tiếp đi phụ cận một quán cơm muốn mua vài món thức ăn đóng gói trở lại. Trấn nhỏ bên trong tuy rằng người mạo hiểm cùng thương gia tuy rằng không ít, thế nhưng hiện tại vào đêm thời điểm ở trấn nhỏ người bên ngoài cũng không phải rất nhiều. Tạ Tinh mới vừa đi ra khách sạn cũng bất quá mới 100 thước cũng chưa tới địa phương, cũng cảm giác một cái bóng từ bên người xẹt qua. Tạ Tinh cảm giác đầu tiên chính là bị đánh lén rồi. Lúc này Tạ Tinh sớm đã không phải là mấy tháng trước Tạ Tinh. Hắn mẫn tiệp né qua một bên. Thân thủ không tệ bằng hữu. Một người dáng dấp rất là hèn mọn nam tử trong tay đang cầm một cây côn gỗ, cười khanh khách nói với Tạ Tinh. Dường như vừa rồi này một cái căn bản không phải hắn đánh ra tới. Tạ Tinh một trận lửa giận. Biết nơi này rất loạn, thế nhưng không nghĩ tới cư nhiên loạn đến nước này. Phủ cận đây còn có người đi qua. Sắc trời vẫn chưa có hoàn toàn đêm đen đến, hắn liền bị người đánh trộm. Hay vẫn còn là quang minh chính đại dáng vẻ. Tuy rằng người này dáng vẻ tựa hồ là muốn đánh choáng váng hắn, thế nhưng người nào có thể bảo đảm lần này không cần mạng của hắn. Phỏng chừng chính là hắn bị đánh chết, ở chỗ này cũng chết một con kiến sao. Tức giận đồng thời, Tạ Tinh lần thứ hai cảm thấy lực lượng bạc nhược. Hắn đã chết có thể tưởng tượng Mạc Ấu Tinh bi thảm tương lai. Nghĩ tới đây, Tạ Tinh bỗng nhiên giận dữ biến mất. Đây là một cái cá lớn nuốt cá bé thế giới. Thấy Tạ Tinh bỗng nhiên cười híp mắt nhìn hắn. Đánh lén này Tạ Tinh nam tử cũng sửng sốt một chút. Lòng nói người này chẳng lẽ là biết hắn không phải là đối thủ của mình, muốn hướng mình cầu xin tha thứ. Nghĩ đến đây trong lòng thì càng thêm nắm chắc. Này hèn mọn nam tử cười ha ha một tiếng. Ngươi cũng biết ngươi cùng ta chênh lịch. Yên tâm, ta không giết người. Ngươi chỉ là một người bình thường mà thôi, thân thủ ngược lại không tệ. Làm một tổ nguyên ba tầng tu giả, giết ngươi thật sự là có tổn hại mặt mũi của ta. Được rồi, đừng mở ngoặc tròn không muốn đóng ngoặc tròn nhiều lời, đem tiền trên người ngươi túi đều lấy ra. Một người bình thường ở Vạn Sâm trấn buổi tối cũng dám ra đây, ngươi rất trâu. Tạ Tinh cũng là cười ha ha một tiếng. Không phải vạn bất đắc dĩ, ta cho tới bây giờ cũng không mang thù. Này hèn mọn nam tử tựa hồ nghe thấy chuyện gì buồn cười bình thường giống nhau, lần này lại phát sinh cười lạnh một tiếng. Đừng làm ơn cơ lấy lòng ta, ta nói chỉ cần tiền đừng mở ngoặc tròn không muốn đóng ngoặc tròn cái mạng nhỏ của ngươi. Nhanh lên một chút. Tạ Tinh bỗng nhiên giơ tay lên. Giữa lúc người này cho rằng Tạ Tinh tự phạm. Bỗng nhiên ba đạo cấp tốc nhỏ phong thật nhanh giết hướng này hèn mọn nam tử. Ám khí. Nam tử này trước tiên liền phản ứng lại. Hắn cảm giác đầu tiên không phải là sợ hãi cùng tránh né, mà là phẫn nộ. Ở Vạn Sâm trấn một cái không có có bất kỳ tinh lực ba động người phàm, lại dám đánh lén hắn một cái tu tinh giả. Tạ Tinh không có đã biết tu tinh giả tài nghệ chân chính. Thế nhưng lần trước cận khinh cái kia Hoàng Sư huyên xuất thủ hắn đã biết. Căn bản mau làm cho không người nào có thể phản ứng. Nếu không phải là hắn vừa nghe đến cái kia hoàng lời của sư huyên không đúng, liền lập tức mau tránh ra. Nói không chừng lần trước đã bị hắn đánh trúng. Cho nên Tạ Tinh đối với mình tam chi ám tiễn không có ôm bất kỳ hy vọng. Ở tam chi ám tiễn phát sinh sau đó, lần thứ hai phát sinh tam chi. Đồng thời người không lùi mà tiến tới. Người đã trải qua lẫn người xuất hiện ở nam tử này trong lòng. Này hèn mọn nam tử quả nhiên lợi hại. Lục chi ám tiến ở Tạ Tinh đánh lén dưới tình huống. Cư nhiên một chi cũng không có thương tổn tới hắn. Chỉ là đưa hắn ép được mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn chật vật một điểm mà thôi. Tạ Tinh trong lòng thất kinh, người này còn là tổ nguyên ba tầng. Này nếu như tầng 4 tầng 5 nên thế nào lợi hại. Một phàm nhân cư nhiên đưa hắn ép thành như vậy. Lại còn có dũng khí lấn người đến trước mặt của hắn đến tiến công. Nam tử này trong lòng lửa giận bừng bừng phấn chấn. Trong tay tụ kết lên tinh lực, đang chuẩn bị một chút liền đem Tạ Tinh giết đi. Bỗng nhiên hắn chỉ cảm thấy buồng tim tê dần. Trong nháy mắt trong tay lực đạo tan hết. Đây là một cái phàm nhân một kích sao? Một phàm nhân. Chính là mình đứng ở chỗ này để cho hắn đánh vài cái. Hẳn là cũng sẽ không có vấn đề a. Hắn không có cách nào nghĩ tiếp nữa. Mới 2-3 giây đồng hồ. Nam tử này bỗng nhiên con ngươi phóng đại. Chỉ vào Tạ Tinh muốn nói một cái chữ gì. Nhưng là cái gì đều nói không nên lời. Lúc đó ngã xuống đất. Tạ Tinh thở phào một cái. Hướng về phía té trên mặt đất còn chưa chết hèn mọn nam tử nói. Bởi vì nếu mà có thể, ta thù đều là tận lực tại chỗ báo rơi, ngươi đã hiểu sao? Này hèn mọn nam tử trong mắt lộ ra không cam lòng, thế nhưng nhãn thần lại vẫn như cũ từ từ tan rã. Buồng tim, đây là muốn chết. Địa phương, phân bố cách cơ thần kinh bụi rậm, dạ dày thực quản cùng động mạch chủ, dưới khang tính mạch. Như tao bạo lực đà kích, huyết quản sẽ mở ngoặc tròn biết đóng ngoặc tròn bởi vì ngoại lực chèn ép mà bành trướng. Dẫn đến tim đập gấp hoặc ngưng đập, hít thở không thông, mà ở 3 giây bên trong tử vong. Tạ Tinh lựa chọn đối với người này buồng tim mạnh mẽ lực một kích. Vịnh Xuân quyền thốn kình. Hạ thủ thời điểm cũng mang theo một phần đánh bạc tính chất. Hắn rất sợ người nọ là tu luyện giả. Nơi này và người thường không giống với. Xem ra hắn đánh giá cao người này. Không chút do dự đem người này phần eo túi cởi xuống đọng ở bên hông của mình. Mới vừa lục chi ám tiến chỉ tìm được 5 chi. lúc này mới thản nhiên rời đi. Thậm chí ngay cả thi thể của hắn đều lại phải đi xử lý. Tạ Tinh biết nơi này sát nhân chính là giết con gà bình thường giống nhau. Mặc dù nhỏ trấn bên trong có song binh, thế nhưng những lính đánh thuê này chỉ là phụ trách vòng ngoài xâm lấn. Đối với trấn nhỏ bên trong chết mất bao nhiêu người là tuyệt đối sẽ không hỏi tới. Tạ Tinh mua xong thực vật trở lại lữ quán thời điểm mà Ấu Tinh đã chờ rất nóng lòng. Nàng tuy rằng nghe lời của Tạ Tinh không có ra khỏi phòng bên trong, nhưng là lại nhìn chằm chằm vào cửa vào. Dường như từ Tạ Tinh rời đi đến hắn trở về, ánh mắt của nàng cũng không có rời đi. Tạ Tinh trong lòng một trận thương tiếc, vừa rồi nếu như hắn bị giết, Mạc Ấu Tinh phải làm gì? Xem ra chính bản thân cần phải nhanh một chút tăng lên thực lực. Thấy Tạ Tinh đẩy cửa tiến đến, Mạc Ấu Tinh mặc dù không cách nào nói chuyện, thế nhưng trong mắt lại lộ ra rõ ràng vui mừng. Nhìn Mạc Ấu Tinh cao hứng ăn hay vẫn còn là nóng thực vật, Tạ Tinh quyết định phải mau sớm tăng lên thực lực của chính mình. Cơm nước xong, Tạ Tinh để cho Mạc Ấu Tinh ngủ trước, lúc này mới mở ra giành được cái kia túi. Bên trong có hơn 100 miếng kim tệ, còn có một bản mỏng sách. Ngoài ra còn có một phần không trọn vẹn gia thú địa đồ, một thanh nho nhỏ loan đao. Địa đồ Tạ Tinh xem không hiểu là địa phương nào, tiện tay thu vào. Mở ra mỏng sách, phía trên là một phần giới thiệu tu luyện như thế nào tinh nguyên tinh quyết. Tạ Tinh trong lòng vui vẻ. Tuy rằng đây là một quyển cấp thấp không có khả năng lại cấp thấp tinh quyết, nhưng là có tinh quyết này, hắn có thể thử xem một chút chính bản thân có được hay không tu luyện. Tạ Tinh dựa theo sổ sách phía trên tổ kết tinh nguyên biện pháp bắt đầu tu luyện. Tròn cả đêm thời gian, sắc trời đã sáng thời điểm, Tạ Tinh không có cảm giác được bất luận cái gì từng chút một khí cảm. Thở dài đêm này sổ sách thu vào. Xem ra hắn là thật không có tinh nguyên. Người kia khảo nghiệm lão giả không có lừa gạt hắn. Chương 35. Một cái mở mắt đã hừng đông. Tạ Tinh cười khổ một tiếng. Chính bản thân rằng co một buổi tối, cư nhiên thí dùng cũng không có. Xem ra này tu hành quả nhiên không phải là sự tình đơn giản. Ngẩng đầu nhìn một chút từ trên giường bò dậy Mạc Ấu Tinh, Tạ Tinh trong lòng dâng lên một cổ ấm áp. Mạc Ấu Tinh nhìn hắn cư nhiên cười cười. Đây là Tạ Tinh lần đầu tiên thấy nàng cười. Trong lòng một kích động, đột nhiên đứng lên. Mạc Ấu Tinh buổi sáng, tóc sao ngại lăng loạn rơi vào khuôn mặt bên. Cái loại này lười biếng dáng vẻ để cho Tạ Tinh nổ lớn tâm động. Chính là nàng trên mặt bị tìm rất nhiều dưới, nhưng này lại che không lấn áp được cái loại này thiên sinh lệ chất động nhân. Ngươi đã tỉnh đi rửa mặt sao? Đợi lát nữa chúng ta đi ra ngoài ăn một chút gì liền xuất phát. Tạ Tinh mau nói để che giấu bản thân thất thần. Một khắc kia nàng chính là nữ thần hóa thân. Mãi cho đến Mạc Ấu Tinh đi rửa mặt, hắn mới đã tỉnh hồn lại. Lắc đầu, cả mở ngoặc tròn chỉnh đóng ngoặc tròn sửa lại một chút ba lô. Cũng đi rửa mặt sau đó cùng Mạc Ấu Tinh cùng nhau ăn chút gì liền xuất phát. Tối hôm qua hắn giết cái kia hèn mọn nam tử thi thể đã không có bất kỳ tung tích. Thật giống như chuyện tối ngày hôm qua căn bản không có phát sinh bình thường giống nhau. Chính là hỏi cũng không có người hỏi một chút. Đi thập vạn sâm lâm không phải là chỉ có Tạ Tinh hai người, một đường đã gặp phải nhị 30 người từ bên người trải qua. Xem ra thập vạn sâm lâm tuy rằng mỗi ngày đều có người mất tích ở bên trong, nhưng vẫn là người mạo hiểm cùng thử luyện người chỗ vui chơi. Nơi này có bọn họ hy vọng cùng sinh hoạt nguồn gốc. Tuy rằng Tạ Tinh mang theo một nữ tử, còn có một cái túi lớn, nhưng là lại không có khiến cho bất luận kẻ nào chú ý. Nơi này ngạc nhiên cổ quái quá nhiều người. Nếu như muốn sống càng lâu một chút, liền không nên tùy tiện đi hỏi thăm người xa lạ sự tình. thiên thạch rơi địa phương so với góc vắng vẻ. Thế nhưng khoảng cách vùng ven xa hơn một chút. Nơi đó dã thú tương đối thật nhiều. Mãnh thú liền ít hơn. Cho nên bên này người liền ít. Dù sao dã thú chỉ có thể bán ra so với so đo giá tiền thấp. Bình thường giống nhau tiến vào thập vạn xâm lâm bên trong người mạo hiểm hoặc là thử luyện người đều là hướng về phía mãnh thú đi. Thậm chí là hướng về phía yêu thú đi. Dã thú có rất ít người đi hỏi tân. Mặc dù là vùng ven dải đất. Thế nhưng Tạ Tinh cùng Mạc Ấu Tinh cũng là đi rồi hơn nửa ngày. Mãi cho đến lúc xế chiều. Mới dựa theo trình tiểu tiện cho địa đồ đi tới thiên thạch địa phương. Rất xa Tạ Tinh đã nhìn thấy nơi này kỳ cảnh. Quả nhiên cùng bọn họ nói như nhau. Nếu mà không chú ý căn bản là nhìn không thấy thiên thạch. Cũng không biết này thiên thạch thế nào chạy đến nơi đây mặt đi. Quả thực chính là tương đương với hai tòa thạch đầu sơn đem này thiên thạch kẹp ở giữa. Này đâu chỉ có mấy chục vạn cân. Chính là mấy chục vạn cân cũng không chỉ a. Tạ Tinh vẻ mặt đau khổ sờ sờ cõng sau lưng 70-80 cân hỏa thuốc. Nếu như là bùng nổ thuốc. Nói không chừng còn có thể thành công. Thế nhưng hỏa thuốc. Xem ra chỉ có thể thử xem. Không được liền hoàn toàn đem ý định này bỏ đi sao? Thảo nào không ai tới nơi này đánh khối thiên thạch này chủ ý. Hai tòa thạch đầu sơn trung gian thiên thạch tối đa chỉ có thể lấy tay chạm sờ một cách mà thôi. Còn lại chớ hòng mơ tưởng. Hơn nữa thiên thạch hay là bị kẹp ở thạch đầu sơn trung gian treo trên không. Thực sự là đại thiên thế giới vô kỳ bất hữu a. Này thiên thạch quả thực liền không giống như là bầu trời rơi xuống. Mà là chính là hai cái này thạch đầu sơn mặt trên mọc ra. Thạch đầu sơn phía sau là một cái to lớn gò đất. Nói là một tòa nhỏ đất sơn cũng không quá đáng. Này hai tòa thạch đầu sơn cùng cái này gò đất để ở chỗ này quả thực chính là một cái phong cảnh thắng cảnh. Tạ Tinh muốn là ở địa cầu, nơi này có thể mở ra phát ra ngoài một cái du ngoạn cảnh điểm. Tuy rằng cảm thấy rất khó khăn. Thế nhưng nếu tới rồi Tạ Tinh hay vẫn còn là muốn thử một chút. Vạn nhất không được liền mang theo Mạc Ấu Tinh trở lại. Cũng tốt dẹp ý niệm này. Tương Mạc Ấu Tinh mang cách thạch đầu sơn mấy trăm thước địa phương. Làm cho nàng đem lỗ tai che. Liền sống ở chỗ này không nên cử động. Phân phó được rồi Mạc Ấu Tinh sau đó. Tạ Tinh vây bắt này hai tòa thạch đầu sơn bên cạnh nhìn một chút. Cuối cùng lựa chọn tứ chỗ ngồi. Đem hỏa thuốc bao cất xong. Lôi ra kíp nổ. Kíp nổ không phải là rất dài. Hơn nữa này kíp nổ chất lượng không được tốt lắm. Thiêu cháy rất nhanh. Tạ Tinh đốt kíp nổ sau đó. Liền lập tức đi Mạc Ấu Tinh chạy đi đâu đi. Hắn vừa mới chạy đến Mạc Ấu Tinh bên cạnh. Chính là liên tục vài tiếng nổ. Ầm ầm ầm. Tạ Tinh trong lòng thầm mắng. Này phá mở ngoặt tròn vỡ đóng ngoặt tròn hỏa thuốc uy lực không được. Thế nhưng tiếng vang ngược lại rất lớn. Nếu như đem một phần tu luyện giả đưa tới. Chính là đem điều này thiên thạch nổ đi ra. Cũng không có phần của hắn. Bất quá tiếng vang qua đi. Tạ Tinh cũng không có thấy những người khác lại đây. Thở phào nhẹ nhõm đồng thời. Căn dặn Mạc Ấu Tinh trước không nên cử động. Hắn muốn đi ra nhìn một chút tình huống cụ thể. Tạ Tinh thất vọng đứng ở hai cái to lớn thạch đầu sơn trước mặt. Vừa rồi tiếng vang tuy rằng rất lớn. Thế nhưng hiệu quả thật sự là bất tận như người ý. Không muốn nói thiên thạch. Chính là hai khối thạch đầu sơn. Cũng chỉ là thiếu một chút đá vụn mà thôi. Lớn nhất thành tích chính là này thiên thạch lộ ở bên ngoài phạm vi lớn hơn một phần. Thế nhưng vẫn như cũ vững như Thái Sơn sừng sững ở hai khối thạch đầu sơn ở giữa. Tạ Tinh hết sức buồn bực, hỏa thuốc còn chưa phải được a. Nếu như bùng nổ, thuốc phỏng chừng sớm đã đem nơi này lật ngược. Giơ tay lên bên trong thiết côn. phát tiết đối với khối thiên thạch này đảo vài cái. Tâm tình thật sự là không xong tới cực điểm. Đinh đương. Một tiếng. Cư nhiên từ thiên thạch ở giữa rơi xuống một món khác. Đánh trên mặt đất đá vụn mặt trên phát sinh như vậy một tiếng. Xem ra này thiên thạch mặc dù không có bị nổ ra đến, nhưng là lại nổ ra một cái khe. Tạ Tinh đang muốn nhìn một chút tới cùng là vật gì cư nhiên từ thiên thạch ở giữa rơi xuống. Thứ này rơi vào trên hòn đá mặt bắn vài cái. Cư nhiên lăn đến gò đất bên cạnh. Tạ Tinh cũng không kịp đoái hoài cái khác. Nhanh chóng chạy tới đem thứ này nhặt lên. Lại là một cái nhẫn. Một khối thiên thạch bên trong cư nhiên chạy đến một cái nhẫn. Không thể không nói thật sự là quá mức vượt dị. Trong tay ngươi cầm là cái gì? Tạ Tinh đang nhìn chằm chằm trong tay nhẫn nhìn thời điểm, nhưng không có chú ý tới phía sau đã tới hai người. Trong lòng cả kinh, Tạ Tinh không chút do dự đem nhẫn đeo ở ngón tay thượng. Quay đầu lại nhìn một chút hai người này. Nói, chiếc nhẫn của ta rơi xuống, ta nhặt lên. Hai người này đều là một thân mùi máu tanh. Vừa nhìn cũng biết là tại đây thập vạn sâm lâm bên trong giết chóc vô số người. Chiếc nhẫn của ngươi. Ta thấy thế nào thấy chiếc nhẫn này dường như từ thiên thạch ở giữa rơi xuống. Quen biết một chút. Vội vàng đem đồ đạc cầm đến. Trên mặt một đạo vết cào nam tử hung hãn nói. Phối hợp trên mặt này đạo vết tích cho người cảm giác rất là hung tàn. Đạo này vết cào vừa nhìn cũng biết là mãnh thú lưu lại vết tích. Một gã khác khuôn mặt hình tựa như một con mặt ngựa bình thường vậy nam tử ngoài cười nhưng trong không cười. Lạnh lùng nhìn chằm chằm Tạ Tinh. Tạ Tinh trong lòng trầm xuống, hắn biết hai người này so với chính mình tối hôm qua giết cái tên kia cũng không kém. Trong lòng không khỏi thầm buồn chính bản thân cảnh giác tính quá thấp. Bất quá này cảnh giác tính cùng thực lực cũng có quan hệ. Hai người này không có đối với hắn động sát khí. Chỉ là trốn ở một bên nhìn hắn hành động. Hơn nữa này thực lực của hai người đều cao hơn hắn. Hắn không có khả năng phát hiện cũng đúng là bình thường. Tạ Tinh trong lòng rất rõ ràng. Chính diện đối chiến hắn căn bản không phải hai người này đối thủ. Xem ra này một tiếng nổ tung hay vẫn còn là kinh động người khác. Nhẫn chỉ có một quả, ta tới cùng cho ai? Tạ Tinh nhìn một chút hai người này, bất động tiếng sắc nói. Ha ha, một phàm nhân, lại dám đến khiêu khích hai người chúng ta, ta xem ngươi là sống không nhịn được. Mặt ngựa nói lấy giơ tay lên bên trong loan đao, giơ đao lên liền hướng về phía Tạ Tinh bổ tới. Vết cào khuôn mặt cũng là cười lạnh một tiếng. Hắn cũng cảm thấy buồn cười. Một phàm nhân cư nhiên đến xúi dục hai cái tổ nguyên tu tinh giả. Quả thực chính là không biết tự lượng sức mình. Đang muốn nói câu gì. Bất quá nói còn không có nói ra. Khuôn sắc mặt chợt thay đổi. Tay run rẩy chỉ vào mặt ngựa muốn nói một câu gì. Rốt cuộc vẫn phải không có nói ra. Ngã xuống đất bỏ mình. Mặt ngựa cười lạnh từ trên người hắn rút ra loan đao. Nhìn một chút Tạ Tinh. Ngươi thành công rồi. Ngươi xúi giục để cho ta giết đồng bạn của ta. Bất quá ngươi một hồi sẽ chỉ là biết làm bạn hắn cùng đi. Đó của ngươi cách bạn gái tuy rằng xấu xí một chút. Thế nhưng ta sẽ hảo hảo đau mở ngoặc tròn yêu đóng ngoặc tròn nàng một phen. Sau đó sẽ đến ngươi. Tạ Tinh lửa giận cỏ cỏ đã nghĩ bốc lên đi lên. Hắn không cho phép bất luận kẻ nào đối với Mạc Ấu Tinh có cái gì mạo phạm. Xuất sinh này lại dám nói lời như vậy. Thế nhưng Tạ Tinh biết hắn muốn giết người này cũng không phải rất dễ. Tuy rằng lửa giận ngút trời, Tạ Tinh vẫn như cũ bình tĩnh xuất ra nhẫn đưa cho ngựa này khuôn mặt. Cho ngươi sao? Chương 36. Mạc Ấu Tinh chấp niêm ngựa đương nhiên biết chiếc nhẫn này không tầm thường. Từ thiên thạch bên trong rơi ra ngoài. Nếu như bình thường mới đúng là quái sự. Đây cũng là hắn không chút do dự liền giết mấy năm cùng nhau đồng bạn nguyên nhân. đôi khi một cái cơ duyên thì có thể làm cho hắn nhất phi trùng thiên. Trước mắt cái này người phàm, hắn đương nhiên không muốn buông tha hắn, mặc dù hắn rất thức thời. Tạ Tinh một cái thông thường người phàm, chỉ là có chút bản lĩnh, cũng không có bị tổ nguyên này tầng 4 mặt ngựa để ở trong lòng. Đưa tay liền mở ngoặc tròn muốn đóng ngoặc tròn phải từ Tạ Tinh trong tay đoạt lấy nhẫn. Thế nhưng tay hắn cách Tạ Tinh còn có một tấc thời điểm. Tạ Tinh cổ tay phía dưới ám tiễn đã phát sinh. Bát chi ám tiễn toàn bộ bắn ra. Một chi cũng không có bảo lưu. Bát chi ám tiễn, một chi cũng không có thất bại toàn bộ bắn vào ngựa này khuôn mặt mặt bộ cùng yết hầu bộ vị. Mặt ngựa chính là một cái tổ nguyên tầng 4 tu luyện giả. Cũng thật không ngờ. Tạ Tinh cư nhiên ở khoảng cách gần như thế. Còn có thể bắn ra như vậy lực đạo ám khí. Ở ý nghĩ của hắn trong. Chỉ cần Tạ Tinh thoáng có một chút động tác. Hắn liền lập tức sẽ mở ngoặc tròn biết đóng ngoặc tròn đem trước mắt cái này người bình thường xé sách. Thế nhưng từ tên này xúi dục hắn và đồng bạn của hắn. Còn có đưa qua nhẫn quá trình ở giữa. Người này đàng hoàng không thể già hơn nữa thực. Thế nhưng hắn vẫn không có nghĩ đến một phàm nhân ốm tay áo cư nhiên ẩn giấu tự động phát bắn bỏ túi cung nỏ. Hắn đã chết cũng không cam lòng. Ách, mặt ngựa muốn dùng tay bắt mở ngoặc tròn nắm đóng ngoặc tròn cổ họng của mình. Nhưng là lại cảm thấy khí lực có chút thiếu. Tạ Tinh đương nhiên sẽ không cho là tên này hẳn phải chết cũng không lại tiếp tế tiếp viện hắn một truy thủ. Không chút nghĩ ngợi. Liền từ đuổi cong chỗ rút ra tam lăng thứ. Liền mở ngoặc tròn muốn đóng ngoặc tròn phải lại đâm về phía ngựa này khuôn mặt. Mặt ngựa rốt cuộc ý thức được hắn đúng là bị một phàm nhân giết. Chính là không muốn tin tưởng. Thế nhưng sự thực xảy ra trước mắt. Trong mắt hắn phun ra lửa giận ngập trời, sử xuất khí lực toàn thân hướng Tạ Tinh nhào tới. Mặc dù hết thảy đều ở Tạ Tinh tính toán ở giữa. Thế nhưng ngựa này khuôn mặt sắp chết toàn lực một nhào về vẫn như cũ để cho Tạ Tinh không cách nào né tránh. Ầm, mặt ngựa mang theo Tạ Tinh đánh vào gò đất nhỏ mặt trên. Ào ào, gò đất bản thân đã bị Tạ Tinh nổ không được rồi. Ở hai người va chạm dưới hoàn toàn sụt đổ. Không có một tia dừng lại đem Tạ Tinh cùng mặt ngựa chôn ở trong đó. Tạ Tinh cả kinh. Biết không tốt. Này nếu là không nhanh lên một chút đi ra ngoài. Nói không chừng hắn cũng sẽ bị buồn bực chết ở bên trong. Mặt ngựa sớm đã chết triệt để. Cũng may cấu tạo và tính chất của đất đai so sánh tương đối tơi. Tạ Tinh biết nếu như hắn không có khả năng ở mấy phút trong vòng bò ra ngoài đi. Hắn nhất định sẽ bị buồn bực chết. Đem nhẫn mang theo đến, không chút do dự liên tục ra bên ngoài rút ra đất. Bình thường vậy dưới tình huống. Tạ Tinh ngừng thở cũng có thể kiên trì cách 10 phút không tới một điểm. Đây đã là phi thường trường thời gian. Thế nhưng tại đây trong đất còn mở ngoặc tròn muốn đóng ngoặc tròn phải ra bên ngoài rút ra đất. Tạ Tinh lại không dám khẳng định hắn có thể kiên trì bao lâu. Thế nhưng dù cho chỉ có một tia cơ hội hắn cũng không thể bỏ qua. Không nói ở thập vạn sâm lâm này như vậy địa phương nguy hiểm. Chính là ở chỗ bình thường. Tương Mạc Ấu Tinh một người bỏ lại đến hắn cũng lo lắng. Chính là vì Mạc Ấu Tinh. Hắn cũng không có thể chết. Mạc Ấu Tinh nghe lời của Tạ Tinh. Vẫn đứng ở mấy trăm thước địa phương xa. Mãi cho đến Tạ Tinh cùng hai người nói chuyện. Nàng bắt đầu từ từ lại đây. Sau đó hai người trước sau chết đi. Cuối cùng Tạ Tinh bị gò đất chôn. Quá trình này rất ngắn. Thẳng đến Mạc Ấu Tinh thấy gò đất đem Tạ Tinh chôn sau đó. Nàng bỗng nhiên có rồi một loại toàn tâm đau nhức. Ở tư tưởng của nàng bên trong ngoại trừ Tạ Tinh chính là Tạ Tinh. Không có có bất kỳ những người khác cùng sự vật có thể thay thế. Không chút nghĩ ngợi, bản năng liền vọt tới gò đất bên cạnh, dùng hai tay không ngừng ra bên ngoài bái lấy bùn đất. Tuy rằng cái gì cũng đều không hiểu, thế nhưng thời gian càng dài, Mạc Ấu Tinh chỉ có thể cảm giác mình tâm càng đau nhức. Ý của nàng thức rất đơn giản, liền là không thể để cho Tạ Tinh bị chôn. Nàng phải mau sớm đem Tạ Tinh bái đi ra. Trong ý thức hình như bị chôn người, đem vĩnh viễn cũng không thấy được. Vô luận như thế nào cũng không có thể để cho Tạ Tinh bị chôn. Mặc dù cấu tạo và tính chất của đất đai tơi, thế nhưng Mạc Ấu Tinh hai cái tay không ngừng ra bên ngoài rút ra đất. Không có một hồi thời gian, hai cái tay liền toàn bộ ra chóc thịt bong. Mạc Ấu Tinh dường như không có gì cả cảm giác được. Cùng máu tươi bùn đất bị nàng không chút do dự bái đi. Nàng chỉ có một tín niệm, chính là ở Tạ Tinh bị chôn địa phương đưa hắn bái đi ra. Thời gian từ từ lưu đi. Tạ Tinh càng ngày càng tuyệt vọng. Hai cái tay càng ngày càng chậm. Hắn biết mình gần đến cực hạn. Thế nhưng không khí không có lưu thông. Nói rõ hắn vẫn như cũ bị chôn dưới đất. Ý thức của hắn đã bắt đầu hỗn độn, tay tốc độ càng ngày càng chậm, cuối cùng máy móc lay một cái. Rốt cuộc không kiên trì nổi, ngừng lại. Ấu Tinh, xin lỗi, ta muốn đi trước. Trong đầu hiện ra một câu nói này, sau đó, Tạ Tinh lại cũng không cách nào nhúc nhích một cái. Mạc Ấu Tinh bỗng nhiên cảm giác được trái tim của nàng bị to lớn chùy sắt đánh một cách bình thường giống nhau. Trong mắt không tự chủ được rơi xuống nước mắt. Động tác trong tay cũng là nhanh hơn. Hoàn toàn không có chú ý tới ngón tay của nàng đã thấy đầu khớp xương. Mạc Ấu Tinh khuôn sắc mặt càng ngày càng tái nhợt. Tay đứt ruột xót đau đớn đối với nàng mà nói dường như một điểm đều không tồn tại. Bái đất, ngoại trừ bái đất hay vẫn còn là bái đất. Bỗng nhiên nàng dừng lại một chút. Mắt của nàng trong dần hiện ra một tia quang mang. Bởi vì nàng chạm sờ đến một đôi còn có chút tình cảm ấm áp tay. Đó là Tạ Tinh tay. Không chút nghĩ ngợi liền lôi kéo Tạ Tinh ra bên ngoài túm. Mặc dù là tơi cấu tạo và tính chất của đất đai. Thế nhưng Mạc Ấu Tinh khí lực vốn là nhỏ. Còn lay lâu như vậy đất. Ngón tay càng là chỉ còn lại có xương ngón tay. Nếu mà không phải là còn có này một tia chấp niệm, Tạ Tinh trọng lượng cũng không phải nàng có thể tiếp nhận. Thế nhưng cái loại này cảm giác đau lòng, để cho Mạc Ấu Tinh không cách nào thoát khỏi. Nàng chỉ có một ý niệm trong đầu, chính là đem Tạ Tinh lôi ra đến. Một tấc, hai thốn, bằng vào một cổ không cách nào ngăn chặn tín niệm. Mạc Ấu Tinh thật sự dùng chỉ có xương ngón tay hai tay đem Tạ Tinh xinh xinh từ gò đất bên trong kéo ra ngoài. Tạ Tinh khuôn sắc mặt tím bầm, không có một chút khí tức. Mạc Ấu Tinh đột nhiên cảm giác được rất là bi thương. Nàng không còn có khí lực, trực tiếp ngã vào Tạ Tinh ngực. Nước mắt lạch cạch lạch cạch, một giọt rơi vào trên mặt Tạ Tinh, chảy vào trong miệng của hắn. Tạ Tinh làm một cái rất dài mộng. Hắn phát hiện hắn một thân một mình ở trong sa mạc. Không có thủy, không ai. Không có tất cả có thể sống đồ đạc. Hắn cảm thấy áp lực, không cách nào hô hấp. Hắn cảm thấy khát nước, cũng không cách nào la hét. Hắn chỉ có thể cảm thấy khí lực của mình đang chậm rãi biến mất, đang chậm rãi lưu đi. Rốt cuộc một điểm cuối cùng tia sáng gần tắt. Vô tận đêm tối gần đưa hắn thôn phệ. Thế nhưng lúc này, hắn lại cảm thấy một cái nặng nề đồ đạc giã ở ngực của hắn. Để cho hắn thức tỉnh một cái, trước mắt dường như xuất hiện từng chút một tia sáng. Hô hấp dường như thoải mái một phần. Thế nhưng hắn vẫn như cũ cảm thấy rất khát. Này một tia sáng ở giữa dường như có một cổ dòng suối chảy vào miệng của hắn giữa. Dọc theo buồng tim của hắn làm dịu hắn đã khô khốc thân thể. Chỉ là này dòng suối thế nào có chút cay đắng. Cũng không biết qua bao lâu, Tạ Tinh mở mắt. Đêm sắc không phải là đậm, có rồi một tia ánh trăng. Thế nhưng hắn lại phát hiện Mạc Ấu Tinh nằm ở trong ngực của hắn. dường như đã lâm vào bất tỉnh mê, chỉ là vùng xung quanh lông mày lại vẫn như cũ nhíu. Ấu Tinh, Tạ Tinh gọi hô một tiếng. Lúc này thì sẽ biết là tình huống gì. Hắn bị chôn dưới đất mặt. Ngoại trừ Mạc Ấu Tinh, nơi này không có khả năng khác biệt người có thể cứu hắn. Nàng đem chính bản thân đào. Không chút nghĩ ngợi, Tạ Tinh nắm lên Mạc Ấu Tinh hai tay, máu tươi lâm ly, cây cây xương ngón tay bạo lộ. Tạ Tinh ký sự tình tới nay, cho tới bây giờ cũng không có đã khóc. Chính là của hắn huấn luyện viên rời hắn mà đi. Hắn cũng có thể nhịn được nước mắt của mình. Thế nhưng lúc này, hắn nhưng không cách nào ngăn chặn ở nội tâm tiếc. Nước mắt nhưng không cách nào ngừng rơi vào Mạc Ấu Tinh chỉ có xương ngón tay trên tay. Hắn đau lòng Ấu Tinh vì hắn, hai tay biến thành như vậy. Hắn trong mộng uống được dòng suối là Ấu Tinh nước mắt. Bộ ngực hắn này một cái người cứu mạng va chạm. Là Ấu Tinh ngã vào trên người của hắn chứng kiến. Ấu Tinh, Tạ Tinh tuy rằng vẫn muốn bảo hộ chớ hữu tình. Cùng năm đó này một phần mối tình đầu không quan hệ hệ. Về sau lại cùng Mạc Ấu Tinh ở chỗ này cơ khổ không chỗ nương tựa. Trong lòng hắn thương tiếc không quan hệ hệ. Thế nhưng hiện tại, hắn thật chặt ôm lấy Mạc Ấu Tinh. Cả đời này, hắn lại cũng không cách nào rời đi đưa hắn sinh sôi từ gò đất bên trong bái đi ra Mạc Ấu Tinh. Sau này, hắn cần gấp trăm lần thiên bội thương tiếc đi thương yêu nàng. Thương yêu cái này lấy tay sinh sôi đưa hắn từ gò đất bên trong bái đi ra nữ tử. Chương 37. Mạo hiểm cuộc đòi Tinh biết Mạc Ấu Tinh hẳn là quá mức lo lắng cùng mệt mỏi. Hơn nữa mất máu quá nhiều cùng đau đớn bất tỉnh mê đi qua. Lập tức mang tới nước trong cùng thuốc thủy trợ giúp Mạc Ấu Tinh rửa sạch vết thương. Dùng Tạ Tinh cứng rắn như thế tâm tính, nhìn Mạc Ấu Tinh thấy mà đau xót ngón tay, đều không ngừng được lần nữa bi thương. Tương Mạc Ấu Tinh hai tay băng bó kỹ, lần thứ hai mang tới một phần thủy đút cho Mạc Ấu Tinh. Mạc Ấu Tinh trên mặt tái nhợt có rồi một tia huyết sắc. Mở mắt, nhìn ôm bản thân Tạ Tinh, trong mắt hiện lên ngạc nhiên mừng rỡ. Há miệng, dường như muốn nói cái gì, nhưng là lại vẫn là không có cách nào phun ra một chữ. Tạ Tinh nhẹ nhàng vỗ vỗ Mạc Ấu Tinh nói. Ngươi ngủ đi, ta ôm ngươi, ngươi không phải sợ. Cười ngọt ngào một cái, Mạc Ấu Tinh lần nữa nhắm hai mắt lại. Bất quá lần này nhíu vùng xung quanh lông mày lại thư triển ra, dường như một món tâm sự đi bình thường giống nhau. Tạ Tinh biết lúc này đã khuya lắm rồi. Lúc này đi ra ngoài, còn không bằng tiếp tục sống ở chỗ này an toàn. Nếu như đi ra ngoài, nói không chừng trên đường còn có cái gì nguy hiểm dã thú. Tìm một cái an toàn tránh gió địa phương, Tạ Tinh dùng hòn đá đắp một cái đơn giản thạch động, ôm lấy Mạc Ấu Tinh tiến vào thạch động. Chỉ có thể hy vọng buổi tối không cần có dã thú tìm tới nơi này đến. Tối hôm qua không có ngủ, Tạ Tinh cũng cảm thấy từng trận mệt mỏi. Không lâu sau liền ôm Mạc Ấu Tinh cũng nặng chiếu ngủ. Xa xa thỉnh thoảng truyền đến một hai tiếng dã thú tiếng kêu. Tạ Tinh sáng sớm lúc tỉnh lại, lại phát hiện Mạc Ấu Tinh đang nhìn mình chằm chằm. Trên mặt dường như có chút khẩn trương, nhưng là vừa không giống như là dáng vẻ khẩn trương. Chỉ là khuôn sắc mặt phồng được mở ngoặt tròn phải đóng ngoặt tròn có chút hốt hoảng. Bất quá lập tức Tạ Tinh cũng biết là nguyên nhân gì, nàng là quá mót. Mạc Ấu Tinh hai tay hoàn toàn không có khả năng động tác, Tạ Tinh không chút do dự hỗ trợ giải khai y phục của nàng. Tuy rằng Mạc Ấu Tinh dường như cảm thấy không thích hợp, thế nhưng đối với bất kỳ người nào chạm nàng sẽ lập tức muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn tiến lên sát nhân Mạc Ấu Tinh. Đối với Tạ Tinh cởi ra y phục của nàng, cư nhiên không có bất kỳ phản kháng. Chỉ là khuôn sắc mặt bản năng biến đỏ. Tạ Tinh đương nhiên sẽ không có bất kỳ tâm tư. Hiện tại Mạc Ấu Tinh ở trong lòng của hắn chính là của hắn thê tử. Huống hồ sau này còn mở ngoặc tròn muốn đóng ngoặc tròn phải chiếu cố cuộc sống của nàng. Hắn không muốn cái khác giúp xong đến tay chân vụng về làm việc này. Trợ giúp Mạc Ấu Tinh sau khi đánh răng rửa mặt xong. Cân nhắc đến nàng thân thể hư nhược. Tạ Tinh dứt khoát đem nàng cõng ở trên lưng. Thì ra mở ngoặc tròn vốn đóng ngoặc tròn là ba lô tất cả đều là hỏa thuốc. Đã dùng hết. Đem một phần thường dùng đồ đạc lấy ra ngoài. Sau đó lại từ người kia vết chảo khuôn mặt tìm trong túi sách đến hơn 500 kim tệ. Còn có một chút tu luyện đồ đạc. Đối với mặt ngựa đồ đạc, Tạ Tinh đã lười đi tìm thi thể của hắn. Có rồi 500 kim tệ cộng thêm tối hôm qua hơn 100 kim tệ. Hắn và Mạc Ấu Tinh đã có thể sinh hoạt tốt một đoạn thời gian. Đầu tiên muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn tương Mạc Ấu Tinh thương y tốt. Dù cho hoa nhiều hơn nữa tiền, hắn cũng sẽ không tiếc. Sáng sớm Tạ Tinh cõng sau lưng Mạc Ấu Tinh rời đi Thập Vạn Sâm Lâm thời điểm. Rất nhiều người đều tiến đến. Tuy rằng thấy Tạ Tinh cõng sau lưng một cái người bị thương rời đi dáng vẻ rất là kỳ quái. Thế nhưng loại chuyện này cũng rất nhiều. Cũng không có người đi hỏi cái gì. Mỗi ngày ở bên trong Thập Vạn Sâm Lâm qua đêm không phải là một cái hai cái, mà là rất nhiều. Vừa nhìn Tạ Tinh dáng vẻ, liền biết đồng bạn của hắn bị thương. Tạ Tinh mang theo Mạc Ấu Tinh tới Vạn Sâm Trấn sau đó trực tiếp ngồi trên trở về Á Cách Thành xe ngựa. Về tới Á Cách Thành sau đó, Tạ Tinh chuyện làm thứ nhất chính là mang theo Mạc Ấu Tinh đi tốt nhất y quán. Tương Mạc Ấu Tinh vết thương dùng tốt nhất thuốc lần nữa băng bó một phen. Chỉ những thứ này thuốc liền tìm Tạ Tinh 300 kim tệ. Điều này làm cho Tạ Tinh lần thứ hai cảm thấy mau mau kiếm tiền cần phải. Tương Mạc Ấu Tinh miệng vết thương để ý hoàn tất sau đó. Tạ Tinh trở lại nơi ở dưới một việc nói cho thuê làm bác gái. Tạm thời không cần tới rồi. Mạc Ấu Tinh cuộc sống bây giờ yêu cầu chính hắn đến chăm sóc. Người khác chăm sóc hắn đều lo lắng. Mãi cho đến Tương Mạc Ấu Tinh hoàn toàn an dừng lại đến Tạ Tinh mới lấy ra ngón tay nhẫn cẩn thận nghiên cứu. Nhưng nhìn nửa ngày lại cái gì cũng không nhìn ra được. Liền là một quả phổ phổ thông thông nhẫn. Tuy rằng phía trên một phần văn lộ khiến người ta tang thương cảm giác kỳ quái. Thế nhưng Tạ Tinh nhưng không có bất luận cái gì phát hiện gì khác lạ. Ngày thứ hai, Tạ Tinh liền không ngừng đi các kể chuyện phường. Còn có trực tiếp gián tiếp hỏi thăm bất luận cái gì có liên quan chuyện chiếc nhẫn tình. Một tuần xuống tới, Mạc Ấu Tinh ngoại trừ hai tay vẫn không thể cầm đồ đạc bên ngoài. Khuôn sắc mặt ở Tạ Tinh tỉ mỉ chăm sóc dưới, đã khôi phục huyết sắc. Lúc này mỗi khi Tạ Tinh nghiên cứu nhẫn thời điểm, nàng sẽ chủ động đi tới Tạ Tinh bên cạnh phụng bồi hắn. Hơn một tháng qua, Tạ Tinh không có tìm được bất luận cái gì liên quan tới nhẫn tin tức. Ngược lại Mạc Ấu Tinh hai tay đã bắt đầu từ từ khôi phục. Nàng tự mình cũng có thể làm một phần đủ khả năng sự tình. Thế nhưng để cho Tạ Tinh lo lắng là ngón tay của nàng không còn có thì ra mở ngoặc tròn vốn đóng ngoặc tròn trắng nón dài nhỏ dáng vẻ. Mà là thoạt nhìn rất là không xong. Tạ Tinh phải buông xuống tìm kiếm nhẫn huyền bí sự tình. Tiếp tục trợ giúp Mạc Ấu Tinh tìm kiếm khôi phục ngón tay thì ra mở ngoặc tròn vốn đóng ngoặc tròn trạng thái thuốc vật. Vì vậy có thể quang minh chính đại tìm kiếm. Nửa tháng sau, Tạ Tinh từ một vị y quán y sư nơi đó, dùng 100 miếng kim tệ mua được một cái thuốc phương uẩn thần thang mở ngoặc tròn canh đóng ngoặc tròn. Này thuốc phương chẳng những đối với cốt nhục khôi phục có tuyệt đối tốt hiệu quả. Hơn nữa đối với tu luyện giả cũng có tác dụng to lớn. Chỉ là này thuốc phương cần chủ yếu cây cỏ thuốc có ngũ vị. Mà này ngũ vị cây cỏ thuốc tiện nghi nhất cũng cần 500 kim tệ. Đối với Tạ Tinh hiện tại ngay cả tiền thuê nhà đều khó khăn dưới tình huống. Đương nhiên không có cách nào thừa nhận lên. Bất quá cũng may Tạ Tinh đã biết Mạc Ấu Tinh có thể chăm sóc mình. Cũng liền một lòng một dạ đi ra ngoài kiếm tiền. Muốn đem cái đó và ngũ vị thuốc mua đủ. Sau đó nhìn thuốc thang mở ngoặc tròn canh đóng ngoặc tròn cho Mạc Ấu Tinh uống. Đầu tiên đi đem người kia mặt ngựa túi tiền từ gò đất bên trong mới đi ra. Cư nhiên chiếm được 1000 dưới bách kim tiền. Này cho Tạ Tinh cũng không phải là ngạc nhiên mừng rỡ đơn giản như vậy. Phải biết rằng 1000 dưới bách kim tiền đối với Tạ Tinh mà nói tuyệt đối là một khoản con số thiên văn. Những ngày kế tiếp, Tạ Tinh lại bắt đầu mạo hiểm của hắn cuộc đời. Đơn độc đi thập vạn sâm lâm săn bắt dã thú. Tuy rằng cửu chi ám tiến bị hắn bổ đủ. Thế nhưng đối mặt mãnh thú hắn vẫn không có bất kỳ nắm chặt. Mặc dù hắn cũng rất muốn tham gia một cái mạo hiểm đội ngũ. Thế nhưng đối với hắn loại này không có bất kỳ tinh nguyên người. Không có gì đội ngũ nguyện ý tiếp nhận hắn. Hắn càng không muốn đi phiền phức Trình Tiểu Tiền cùng Lý Khai hai người. Bởi vì bọn họ hai người ở trong đội ngũ tự thân đều khó bảo toàn. Mặc dù giã thú mua không được bao nhiêu tiền. Thế nhưng chỉ cần hắn kiên trì không ngừng. Hơn 1000 kim tệ thủy chung sẽ mở ngoặc tròn biết đóng ngoặc tròn xoay sở đủ. Tạ Tinh vô luận ở bên trong thập vạn sâm lâm ngây người đều lâu. Mỗi 3 ngày đều có thể trở lại một lần. Hắn không muốn để cho Mạc Ấu Tinh lo lắng. Mặc dù mỗi lần trở lại đều là một thân vết thương. Thế nhưng chỉ cần vừa thấy được hắn, Mạc Ấu Tinh trên mặt sẽ chỉ là biết lộ ra nụ cười vui vẻ. Mỗi lần vết thương đều là Mạc Ấu Tinh chảy nước mắt trợ giúp hắn đồ thuốc. Tuy rằng khổ cực. Thế nhưng Tạ Tinh đã rất thỏa mãn. Hơn 2 dưới ánh trăng đến. Bởi vì đối với rừng rậm sinh hoạt kinh nghiệm phi thường phong phú. Hiện đang đối mặt dã thú Tạ Tinh đã có thể rất nhanh giết chết. Đem đáng giá tiền nhất địa phương lấy đi. Thậm chí đôi khi còn có thể săn bắt 1-2 con cấp thấp mãnh thú. Tạ Tinh cuộc sống của mình rất là đơn giản. Thế nhưng Mạc Ấu Tinh thực vật cùng sinh hoạt. Tạ Tinh đều là dùng tốt nhất tiêu chuẩn đến phối trí. Hắn không muốn người nữ nhân này cho dù là lại bị từng chút một khổ. Lúc này Tạ Tinh lại khẩn trương kích động núp ở một khối nham thạch to lớn phía dưới. Hắn kích động là bởi vì hắn nhìn thấy một gốc cây thủy địa lam. Thủy địa lam là chính là Mạc Ấu Tinh cần 5 loại cây cỏ thuốc một trong, hơn nữa còn là quý nhất như nhau. Nơi này lại có một gốc cây. Không thể không để cho Tạ Tinh kích động. Mặc cho ai cũng biết mới mẻ cây cỏ thuốc so với cỏ khô thuốc không biết tốt gấp bao nhiêu lần. Chỉ cần bắt được gốc cây này thủy địa lam. Tạ Tinh sau này liền có thể không cần vẫn đứng ở thập vạn sâm lâm. Bởi vì cái khác mấy thứ cây cỏ thuốc hắn đều đã mua xong. Chỉ là ít đi thủy địa lam này. Thế nhưng để cho hắn khẩn trương là bởi vì thủy địa lam này bên cạnh có một cái đầu mãnh thú. Hay vẫn còn là thiết tích ngạc. Có thể nói đối mặt loại này mãnh thú, Tạ Tinh ám tiến đối với nó không có bất kỳ thương tổn. Tạ Tinh thận trọng sờ gần thiết tích ngạc bên người. Hắn muốn thừa dịp thiết tích này ngạc ngủ thời điểm. Có thể đem thủy địa lam này trộm đi. 10 thước, bát thước, 5 thước. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Tạ Tinh đi tới thiết tích ngạc chỉ có 3 thước địa phương. Một cái giống giận trầm thấp tiếng vang lên. Hào! Tạ Tinh trong lòng cả kinh bị phát hiện. Chương 38. Không kiêu ngạo ngươi sẽ chết sơ. À. To. Hừ. À. Nơ. Đều cẩn thận như vậy. Xuất sinh này hay vẫn còn là phát hiện hắn. Nói rõ nó là nghe mùi. Cũng không phải thấy hắn tới rồi. Bị này mãnh thú phát hiện. Tạ Tinh biết hiện tại ngoại trừ chạy trốn. Hắn không có bất kỳ cơ hội nào. Thế nhưng Tạ Tinh không cam lòng. Cứ như vậy đi rồi hắn thật sự là không cam lòng. Đưa tay liền rút ra tam lăng thứ. Bất quá Tạ Tinh tam lăng thứ còn không có đâm ra liền biết không tốt. hắn lúc này cũng không phải là mấy tháng trước Tạ Tinh. Lập tức một cái xoay người đi phía trái bên cấp tốc nhảy ra năm lục thước xa, tốc độ cư nhiên cũng là nhanh vô cùng. Một cái to lớn đuôi đánh vào hắn vừa rồi tránh né địa phương. Như chùy sắt giã ở phía trên như nhau. Lập tức phi thạch tứ bắn. Ở tại Tạ Tinh trên người đau đớn khó nhịn. Tạ Tinh âm thầm hoảng sợ. Hắn không nghĩ tới thiết tích này ngạc lợi hại như vậy. Đây là không có đánh vào người. Nếu như này một nhà hỏa đập thực, còn không đưa hắn ngay cả đầu khớp xương bột phấn đều đập không còn. Xem ra này Thủy Địa Lam là không có cách nào lấy được. Hiện tại trọng yếu hơn là bảo mệnh quan trọng hơn. Tạ Tinh không chút nghĩ ngợi. Đứng lên bò chạy. Chỉ là Tạ Tinh tuy rằng chạy nhanh. Thế nhưng thiết tích này ngạc rõ ràng không dự định buông tha cái ý nghĩ này trộm nó bảo bối tên ra hỏa. Lập tức liền đuổi theo. Tốc độ cư nhiên không so với Tạ Tinh chậm. Thậm chí càng mau một chút. Một cái cá sấu cư nhiên chạy nhanh như vậy. Nếu không phải là Tạ Tinh tận mắt thấy là tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Bất quá Tạ Tinh biết này cá sấu khẳng định không dám đuổi quá xa, cũng không phải rất sợ hãi. Thế nhưng Tạ Tinh nhìn lướt qua phía sau, liền lập tức trong lòng tức giận. Hắn ở chỗ này đánh chết đánh sinh, lại có một cái không biết xấu hổ tên gia hỏa nhân cơ hội đi trộm Thủy Địa Lam. Nói rõ tên này vẫn sống ở chỗ này, chờ hắn dẫn sắt rời đi này thiết tích ngạc. Tạ Tinh đương nhiên sẽ không để cho người này nhân cơ hội chiếm tiện nghi. Lập tức tha một vòng tròn. Này một quấn trở về thiết tích ngạc lập tức cũng phát hiện có người đi trộm nó Thủy Địa Lam. Lần nữa gào thét một tiếng. Thả Tạ Tinh. Một cách bay lên không vượt qua liền hướng này trộm Thủy Địa Lam tên ra hỏa đánh tới. Tạ Tinh xem chính là cả kinh. Hắn không nghĩ tới này thiết tích ngạc còn có bay lên không bay vọt bản lĩnh. Nếu như tên này vừa rồi cũng dùng một chiêu này đối phó lời của hắn. Nói không chừng hiện tại hắn đã qua đời. Nghĩ đến đây, Tạ Tinh phía sau liền ra một lưng mồ hôi lạnh. Này muốn nhân cơ hội trộm Thủy Địa Lam tên ra hỏa mặc dù là một cái tổ nguyên tu luyện giả. Nhưng rõ ràng nhất đẳng cấp không cao. Thậm chí ngay cả tổ nguyên ba tầng cũng chưa tới. Hắn cũng thật không ngờ này thiết tích ngạc cư nhiên quay người đi đối phó hắn. Hay vẫn còn là chọn dùng loại này bay lên không vượt qua hình thức. Sợ đến càng là xoay người rời đi. Một gốc cây Thủy Địa Lam tối đa cũng bất quá hơn 1000 kim tệ. Muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn là vì điểm ấy kim tệ đem mạng nhỏ tặng rồi liền quá nói móc. Thiết tích ngạc đoán chừng là cáu giận tên này thiếu chút nữa lừa nó. Càng là không buông tha này muốn phía sau trộm Thủy Địa Lam tổ nguyên tu luyện giả. Tạ Tinh trong lòng âm thầm gọi thoải mái. Lúc này hắn cũng không phải đi trộm. Mà là gọn gàng dứt khoát thật nhanh chạy đến Thủy Địa Lam bên cạnh. Rút lên Thủy Địa Lam. Xoay người rời đi. Một khắc cũng không có dừng lại. Trong lòng thầm than này cá sấu thật đúng là ngu. Hào. Thiết tích ngạc là hoàn toàn phẫn nộ rồi. Nó lặp đi lặp lại nhiều lần bị hai cái này nhân loại nho nhỏ trêu đùa. Rồi lại ném tổ nguyên này tu luyện giả. Mà là chuyên tâm lại đây đuổi kịp Tạ Tinh. Tạ Tinh hiện tại Thủy Địa Lam tới tay. Đương nhiên không muốn cùng tên biến thái này thiết tích ngạc tranh đấu. Hơn nữa hắn cũng không phải người này đối thủ. Hiện tại năm loại cây cỏ thuốc đều đã tới tay. Hắn nhiệm vụ chủ yếu chính là trở lại dựa theo thuốc phương cho Mạc Ấu Tinh nấu thuốc. Bởi vì biết thiết tích này ngạc sẽ mở ngoặt tròn biết đóng ngoặt tròn bay lên không. Hắn cũng không dám thẳng tắp chạy trốn. Mà là vòng quanh sơ hình đường đi hướng phía ngoài chạy đi. Chỉ là Tạ Tinh còn đánh giá thấp thiết tích này ngạc tốc độ. Hoặc là nói là đánh giá thấp thiết tích ngạc đối với Thủy Địa Lam vừa ý trình độ. Thiết tích ngạc một đường đuổi theo. Cư nhiên tốc độ càng lúc càng nhanh. thì ra mở ngoặc tròn vốn đóng ngoặc tròn còn bị Tạ Tinh kéo xuống một phần. Đến phía sau cư nhiên đã biết Tạ Tinh trốn chạy biện pháp. Lại càng đuổi càng gần. Tạ Tinh trong lòng cũng là càng ngày càng sốt ruột. Hắn cũng không nhận ra đem Thủy Địa Lam ném cho Thiết Tích này ngạc. Thiết Tích ngạc liền có thể buông tha hắn. Hơn nữa tới tay đồ đạc hắn cũng không có khả năng ném cho Thiết Tích này ngạc. Một bên chạy. Tạ Tinh một bên ở trong lòng tính toán làm sao bây giờ. Hơn nữa Tạ Tinh khẳng định người kia nhân cơ hội muốn trộm Thủy Địa Lam tên gia hỏa cũng theo ở phía sau. Sẽ chờ Thiết Tích ngạc đưa hắn ăn. Tốt nhặt tiện nghi. Này không có lý do gì. Hoàn toàn là một loại trực giác. Chính là Tạ Tinh trốn ra Thiết Tích này ngạc truy kích. Nói không chừng cuối cùng tình trạng kiệt sức. Cũng sẽ bị tên này chiếm tiện nghi. Nhìn xem thấy phía trước có một viên to lớn cổ thụ. Tạ Tinh quyết định lợi dụng viên này cây hiểm hộ phá mở ngoặc tròn vỡ đóng ngoặc tròn phủ một kích. Nếu mà không chúng liền đem trong lòng Thủy Địa Lam ném cho đuổi theo phía sau tên này. Bất quá Tạ Tinh vừa mới muốn lợi dụng đại thủ trốn lúc thức dậy bên cạnh thân bỗng nhiên hiện lên một đạo bạch quang. Phá thông. Một tiếng. Vừa mới còn phách lối nhào về hẳn lên rất cao Thiết Tích ngạc té xuống đất. Một cổ máu tươi phun ra ngoài. Tạ Tinh kinh dị quay đầu lại nhìn lên. Lại phát hiện Thiết Tích ngạc đầu đã bị hoàn toàn chặt rơi. Đây là cái gì bản lĩnh? Tạ Tinh cảm giác đầu tiên không phải là bị cứu may mắn, mà là phát hiện hắn ở chỗ này nhỏ bé. Chính bản thân nghĩ hết tất cả biện pháp muốn tránh né Thiết Tích ngạc. Thậm chí ngay cả người khác một kiếm cũng không đỡ nổi. Còn nghĩ cứng rắn Thiết Tích ngạc đầu bổ xuống. Ngẩng đầu lại nhìn thì. Một người dung nhan so với Cận Khinh Y còn mở ngoặc tròn muốn đóng ngoặc tròn phải thắng thượng một bậc thiếu nữ đứng ở một bên. Bên người nàng còn có một vị anh tuấn vô cùng thanh niên. Thiếu nữ trong tay còn cầm một thanh kiếm. Xem ra Thiết Tích này ngạc là nàng giết. Tuy rằng nội tâm kinh hãi, thế nhưng Tạ Tinh hay vẫn còn là đi tới, ôm quyền nói. Đa tạ cô nương ăn cứu mạng. Này thiếu nữ xinh đẹp nhíu nhíu mày đang muốn nói cái gì, vị thanh niên này lại nói chuyện. Ngươi một phàm nhân tới đây thập vạn xâm lâm muốn chết a? Nếu mà không phải là Mộng Vũ sư muội lương tâm tốt. Ngươi sớm là được Thiết Tích ngạc trong miệng thực vật. Tạ Tinh trong lòng một trận khó chịu. Vì sao những người này có chút bản lĩnh? Liền từng cách một cao ngạo tựa như một con chỉ gà trống gà mái dường như. Không cao ngạo một chút thật chẳng lẽ sẽ mở ngoặc tròn biết đóng ngoặc tròn không chết được. Cô nương ăn tình Tạ Tinh nếu có cơ hội nhất định sẽ báo đáp. Tạ Tinh không trả lời thanh này năm. Lần thứ hai không kiêu ngạo cũng không tự ti nói. Thiếu nữ này lắc đầu nói. Ngươi tự giải quyết cho tốt sao? Vương Tân Sư Huynh, chúng ta đi thôi. Nói lấy dường như hữu ý vô ý nhìn một chút phía sau một bụi cỏ bụi rậm. Nói xong cô gái này tay nhoáng lên. Dường như nàng thanh kiếm kia liền biến mất nơi cổ tay. Túi đựng đồ Tạ Tinh là biết đến. Cận Khinh Y thì có. Thế nhưng cô gái này kiếm biến mất địa phương tựa hồ là trong tay nàng vòng tay, Tạ Tinh nhìn rất tỉ mỉ. Lẽ nào này vòng tay cũng là chữ vật dùng? Bỗng nhiên hắn nghĩ đến trong tay mình chiếc nhẫn là không phải là cũng là chữ vật dùng. Bất quá đối với thiếu nữ này trong lúc vô tình nhìn địa phương, Tạ Tinh biết nơi đó nhất định là đuổi theo phía sau người kia mưu lợi người tránh né địa phương. Trong lòng càng đối với thiếu nữ này bản lĩnh cảm thấy kinh dị. Nghe lời của Tạ Tinh, thanh này niên lạnh lùng cười. Căn bản là mặc kệ Tạ Tinh. Cùng thiếu nữ này xoay người rời đi. Nói với Tạ Tinh báo đáp căn bản là trở thành một câu nói nhảm. Thậm chí đem Tạ Tinh cũng trở thành không khí. Tạ Tinh nhìn đi xa đây đối với sư huyên muội. Trong lòng một tiếng hừ lạnh. Thế sự vô thường. Người nào lại có thể nói rõ ràng. Bất quá Tạ Tinh biết hai người này sau khi đi, này đuổi theo tên gia hỏa chắc chắn sẽ không buông tha hắn. Nếu từ thiếu nữ này trong ánh mắt biết được tên này ẩn thân địa phương, Tạ Tinh cũng có biện pháp. Hắn làm bộ cúi đầu ra vẻ trầm tư thái, còn vừa tự lẩm bẩm. Cư nhiên một kiếm liền giết Thiết Tích Ngạc, đây là cái gì bản lĩnh, nếu có một ngày ta cũng có thể tu luyện. Lẩm bẩm giữa đó, Tạ Tinh chạy tới này đuổi theo tên gia hỏa bên cạnh. Tạ Tinh biết lúc này hắn khẳng định đang âm thầm dự trữ lực lượng đối với hắn tiến hành mãnh liệt một kích. Lúc này cũng là hắn đối với tự thân phòng bị yếu nhất gặp thời hậu. Hắn có lẽ căn bản nghĩ không ra hắn muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn đánh lén đối tượng đang định đánh lén hắn. Tạ Tinh giơ tay lên vỗ đầu một cái. Dường như nghĩ thông suốt bình thường giống nhau. Đưa tay tùy ý bỏ xuống. Thế nhưng tay phóng tới một nửa thời điểm. Bỗng nhiên lục chi ám tiến thật nhanh bắn ra. Ngô! Kêu đau một tiếng. Tạ Tinh biết hắn ám tiến đã bắn giữa mục tiêu. Không chút nghĩ ngợi. Rút ra tam lăng thứ liền hướng về phía dấu ở bụi cỏ ở giữa tên gia hỏa đâm tới. Phốc! Một tiếng. Tên này không có một chút tiếng động đã bị Tạ Tinh tam lăng thứ đâm trúng ngực. Tam lăng thứ rút ra lúc đi ra. Tên này đã té trên mặt đất. Từ đầu đến cuối, hắn chỉ tới kịp nói một cái ngô chữ, đã bị Tạ Tinh giết. Thủy địa lam tới tay, Tạ Tinh thu hồi người này áo ra, nhìn cũng không nhìn, liền thật nhanh ra thập vạn sâm lâm. Chương 39. Chuyện lãng mạn nhắc này đây đi ra ngoài bởi vì muốn làm thủy địa lam. Cho nên Tạ Tinh ở thập vạn sâm lâm nhiều ở một ngày. Trở lại Á Cách Thành cùng Mạc Ấu Tinh ở nhà thời điểm. Mạc Ấu Tinh sớm dựa ở cửa vào nhìn nhau. Thấy Tạ Tinh trở về, dường như âm thầm thở phào một cái vậy cười cười. Tạ Tinh trong lòng ấm áp, lôi kéo Mạc Ấu Tinh tay đi vào nói. Sau này ta sẽ có rất nhiều thời gian phụng bồi ngươi, cần thuốc tài ta đều đưa đến. Chẳng những là cây cỏ thuốc lấy được. Hơn nữa Tạ Tinh còn miễn một khoản mua thủy địa lam tiền. Mặt khác lâm ra thập vạn sâm lâm thời điểm. Còn lấy được mấy trăm kim tệ. Chính là một năm không đi ra. Cũng đủ hai người sinh sống. Ngũ vị cây cỏ thuốc tới tay, Tạ Tinh lập tức liền bắt đầu bào chế uẩn thần thang mở ngoặc tròn canh đóng ngoặc tròn. Uẩn thần thang mở ngoặc tròn canh đóng ngoặc tròn bào chế cũng không phải rất trở ngại. Chính là không có đã làm người. Dựa theo phía trên nói rõ cũng có thể pháo chế ra. Huống chi Tạ Tinh đối với các loại cây cỏ thuốc còn biết chi rất nhiều. Vài mấy giờ sau đó, uẩn thần thang mở ngoặc tròn canh đóng ngoặc tròn đã bào chế hoàn thành. Tạ Tinh cẩn thận đem chỉ có bán chén uẩn thần thang mở ngoặc tròn canh đóng ngoặc tròn ngã vào trong bát. Này uẩn thần thang mở ngoặc tròn canh đóng ngoặc tròn thuốc vị cư nhiên không phải là đậm. Tương phản còn tản mát ra một loại thấm vào ruột gan hương vị. Tạ Tinh thầm nghĩ. Thảo nào có thể tăng tu luyện. Mùi này ngửi một cái cũng cảm giác không sai. Bất quá này một chén thang mở ngoặc tròn canh đóng ngoặc tròn thuốc hơn 4.000 kim tệ. Cũng không phải là hàng ngày có thể uống lên. Ấu Tinh thang mở ngoặc tròn canh đóng ngoặc tròn tới rồi. Tạ Tinh mới vừa bưng lên thang mở ngoặc tròn canh đóng ngoặc tròn gọi một tiếng. Một con hắc miêu quét mở ngoặc tròn trải đóng ngoặc tròn mà liền hướng Tạ Tinh trong tay chén canh nhào tới. Rõ ràng cũng là nhìn trúng chén canh này. Tạ Tinh cả kinh, chén canh này mất hắn vài tháng, tại sao có thể bị một con mèo lật úp? Cũng may hắn hiện tại thân thủ không tệ. Không chút nghĩ ngợi. Lập tức liền đem trong tay thang mở ngoặc tròn canh đóng ngoặc tròn vòng vo một cái cong. Tránh được hắc miêu. Giơ chân lên đối với này hắc miêu chính là một cước. Hắc miêu nức nở một tiếng, đảo mắt bỏ chạy không thấy tung tích. Tạ Tinh thở phào một cái. Thấy Mạc Ấu Tinh đã qua đến. Liền vội vàng đem trong tay uẩn thần thang mở ngoặc tròn canh đóng ngoặc tròn bưng đi qua. Ngươi nhanh lên một chút uống mở ngoặc tròn quát đóng ngoặc tròn sao. Mạc Ấu Tinh không biết đây là cái gì. Thế nhưng Tạ Tinh làm cho nàng uống. Nàng thậm chí là từng chút một do dự cũng không có. Tiếp nhận chén liền mở ngoặc tròn muốn đóng ngoặc tròn phải uống. Bất quá Tạ Tinh lập tức liền nói. Chờ một chút mở ngoặc tròn các loại, này con mèo hoang. Hắn nhìn thấy chén canh mặt trên có một tảng lớn oan uổng bụi. Rõ ràng là này mèo hoang mang vào. Con mèo này cũng không biết là từ đâu chạy tới. Tạ Tinh cẩn thận đem này có nồi bụi một cái muôi thang mở ngoặc tròn canh đóng ngoặc tròn yểu lên. Nơi này có một chút nồi bụi, ta đi đổ sạch, ngươi uống trước. Bất quá Tạ Tinh đem này một cái muôi nồi bụi thang mở ngoặc tròn canh đóng ngoặc tròn đoan đi ra bên ngoài thời điểm. Rồi lại luyến tiếc. Phải biết rằng này một cái muôi chính là hơn 300 kim tệ a. Nha. Dù sao cũng chính là một điểm nồi bụi mà thôi. Lại ăn không chết người. Đem cái muôi bên trong uẩn thần thang mở ngoặc tròn canh đóng ngoặc tròn uống một hơi cạn sạch. Một cổ nhiệt lưu dọc theo bụng dưới dâng lên. Tạ Tinh lập tức cũng cảm giác được một loại năng lượng kỳ dị tỏa ra đến tứ chi. Trong lòng cả kinh. Nếu như có rất nhiều loại này uẩn thần thang mở ngoặc tròn canh đóng ngoặc tròn. Hắn có đúng hay không cũng có thể sửa tinh. Hắn vẫn không cảm thấy khí cảm, cái này chẳng lẽ không phải là khí cảm sao? Tạ Tinh cao hứng thiếu chút nữa kêu lên. Thế nhưng vừa nghĩ lại không đúng. Này uẩn thần thang mở ngoặc tròn canh đóng ngoặc tròn rất nhiều người đều biết. Muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn là thật có thần kỳ như vậy. Không muốn nói hắn. Liền là người khác cũng đều dùng cái này uẩn thần thang mở ngoặc tròn canh đóng ngoặc tròn tu luyện. Mặc kệ thế nào, Tạ Tinh hay vẫn còn là quyết định dùng thời gian mấy tháng lại làm một chén. Mình cũng uống mở ngoặc tròn quát đóng ngoặc tròn tu luyện thử xem một chút. Ấu Tinh, ngươi tại sao lại ở chỗ này, thang mở ngoặc tròn canh đóng ngoặc tròn thế nào không uống? Tạ Tinh cầm trống không cái muôi quay đầu lại đang thấy Mạc Ấu Tinh theo dõi hắn trong tay cái muôi. Tạ Tinh biết mình động tác bị nàng nhìn thấy, lúc túng cười cười. Này thang mở ngoặc tròn canh đóng ngoặc tròn có chút đắt, ta nhất thời không bỏ được ngã. Mạc Ấu Tinh nhưng không nói lời nào. Chỉ là đem trong tay thang mở ngoặc tròn canh đóng ngoặc tròn đưa cho Tạ Tinh. Ý đó rất rõ ràng. Này thang mở ngoặc tròn canh đóng ngoặc tròn cũng cho ngươi uống. Tạ Tinh trong lòng thở dài. Vậy làm sao làm cho có chút làm bộ đáng thương. Ra vẻ hai người đều không kịp ăn cơm dường như. Nhưng vẫn là đem khuôn mặt cứng nhắc cứng nhắc. Ta uống là lãng phí, ngươi uống nhanh, sớm một chút uống, tay sớm một chút tốt. Mạc Ấu Tinh vành mắt lại đỏ. Dường như cũng biết cái gì. Nước mắt xoạch. Xoạch rơi vào thang mở ngoặc tròn canh đóng ngoặc tròn trong chén. Tạ Tinh bất đắc dĩ tiếp nhận chén canh, đem chén canh đối với Mạc Ấu Tinh này miệng đút đi xuống. Uống xong uẩn thần thang mở ngoặc tròn canh đóng ngoặc tròn. Tạ Tinh thấy Mạc Ấu Tinh dường như vẫn như cũ rất là khổ sở. Không thể làm gì khác hơn là đem nàng ôm vào trong lòng. Đem nước mắt của nàng xoa xoa. Ấu Tinh, chúng ta đều đến từ một cách địa phương xa xôi, coi như là thân nhân. Ta nhất định sẽ làm cho ngươi thay đổi tốt, nhất định sẽ đem trí nhớ của ngươi tìm trở về. Ngươi còn nhớ rõ sao? Một năm kia, ta tặng rồi ngươi một bó hoa hồng. Này tuy rằng không phải là ta mua, nhưng là lại là ta thật tình muốn đưa. Tuy rằng bị ngươi cự tuyệt, thế nhưng ta cuối cùng cảm giác ngươi trên cổ tay vòng tay bên trong tấm hình kia. Chính là bó hoa hồng kia. Đây là một loại trực giác. Chờ mở ngoặc tròn các loại đóng ngoặc tròn ngươi đã khỏe sau đó ngươi nói cho ta biết. Ta gần nhất ngẫm lại ngươi này ngày đối với lời nói của ta. Ngươi cuối cùng nói thời gian còn sớm. Có đúng hay không ám chỉ ta ngươi sẽ mở ngoặc tròn biết đóng ngoặc tròn chờ ta đâu nè. Nếu như là như vậy, ta thực sự không biết ngươi vì sao đối với ta so với người khác tốt. ngươi ký ức khôi phục thời điểm nói cho ta biết được không? Còn có ta cũng không biết ngươi tại sao phải đi tới nơi này, thế nhưng ta sẽ chiếu cố tốt ngươi. Tay ngươi cũng là vì cứu ta mới biến thành như vậy, ta phát thệ, ta cả đời này nhất định bảo vệ ngươi, nhất định. Nơi này đối với chúng ta mà nói rất xa lạ. Không có bất kỳ người nào sẽ đến lưu ý chúng ta. Thế nhưng ta chỉ cần có ngươi là đủ rồi. Ta sẽ thương tiếc ngươi, chúng ta không cần người khác tới lưu ý, chỉ cần chúng ta cho nhau thương tiếc là đủ rồi. Nhớ ký chúng ta chỗ đó có như vậy một ca khúc sao? Ta có thể nghĩ đến chuyện lãng mạn nhất, chính là cùng ngươi cùng nhau chậm rãi thay đổi lão. Tạ Tinh nói lấy liền nhẹ nhàng hử lên. Ta có thể nghĩ đến chuyện lãng mạn nhất, chính là cùng ngươi cùng nhau chậm rãi thay đổi lão. Thẳng đến chúng ta lão nơi nào cũng không đi được. Ngươi còn vẫn như cũ coi ta là thành trong lòng bàn tay bảo. Mạc Ấu Tinh ở Tạ Tinh nhẹ tiếng ca trong chậm rãi đang ngủ, khóe mắt còn đeo lấy một giọt nước mắt. Tạ Tinh nhẹ nhàng tương Mạc Ấu Tinh ôm đặt lên giường, giúp nàng dịch tốt chăn. Này mới đi từ từ đi ra. Hắn muốn thử xem uống mở ngoặc tròn quát đóng ngoặc tròn uẩn thần thang mở ngoặc tròn canh đóng ngoặc tròn sau đó. Có đúng hay không có thể tu luyện. Ta có thể nghĩ đến chuyện lãng mạn nhất. Chính là cùng ngươi cùng nhau chậm rãi thay đổi lão. Thẳng đến chúng ta lão nơi nào cũng không đi được. Ta còn vẫn như cũ coi ngươi là thành trong lòng bàn tay bảo. Tốt đơn giản ca, nhưng là thế nào sẽ làm ta như vậy khó có thể bình tĩnh. Cùng ngươi cùng nhau chậm rãi thay đổi lão, như vậy lãng mạn. Một cách đi Tạ Tinh thuê ở sân bên cạnh nữ tử bỗng nhiên dừng lại cước bộ. Bỗng nhiên nàng khởi thân cư nhiên nhảy vào Tạ Tinh sân nhỏ. Cô gái này dường như cũng không có tận lực che giấu động tác của mình. Tạ Tinh trước tiên liền cảm giác được cô gái này vào viện tử của mình. Là ngươi. Tạ Tinh nhìn chằm chằm tên nữ tử này. Ngoài dự liệu của hắn là hắn cư nhiên quen biết nữ nhân này. Chính là ngày hôm qua cứu hắn người thiếu nữ kia. Dường như gọi Mộng Vũ, nàng tới nơi này làm gì? Nàng cái kia anh Tuấn sư huyên đâu nè? Lại là ngươi chỗ ở. Thiếu nữ này nhìn thấy Tạ Tinh cũng sườn sốt một chút. Cư nhiên trùng hợp như vậy. Mình và sư huyên đến Á Cách Thành làm việc. Thậm chí ngay cả tiếp theo hai ngày gặp phải người này. Ngày hôm nay còn tìm đến trong nhà của hắn tới rồi. Bất quá đảo mắt thiếu nữ này liền khôi phục bình thường. Vừa rồi này bài hát là ngươi hát. Chính là ta có thể nghĩ đến chuyện lãng mạn nhất. Chính là cùng ngươi cùng nhau chậm rãi thay đổi lão. Tạ Tinh gật đầu. Không sai. Thiếu nữ này bỗng nhiên đỏ mặt hồng. Sau một lát còn nói thêm. Ngươi có thể đem bài hát này hoàn chỉnh sướng một lần cho ta nghe nghe sao? Ta cảm thấy bài hát này rất tốt. Dường như cảm thấy không thích hợp. Thiếu nữ này lại giải thích một câu. Tạ Tinh lần này lại lắc đầu. Xin lỗi. Ngươi đã cứu ta một lần, ta sẽ báo đáp ngươi, bài hát này ta chỉ sướng cho người ta yêu nghe. Ngươi, thiếu nữ này còn tưởng rằng Tạ Tinh muốn sàm sở nàng, bất quá lập tức liền nghĩ rõ ràng hỏi. Ngươi người yêu ở nhà, ta có thể nhận thức một chút nàng sao? Thiếu nữ này bỗng nhiên bức thiết muốn biết là nữ nhân nào cư nhiên bị người như vậy sủng ái lấy. Đúng vậy, bất quá nàng đã đang ngủ. Tạ Tinh tuy rằng cảm thấy thiếu nữ này rất là cao ngạo, thế nhưng dù sao nàng coi như là trợ giúp hắn một lần. Không cần phải cùng nàng tính toán. Nga, là như thế này à. Thiếu nữ này dường như có chút thất vọng. Ngươi giúp ta một lần. Sướng bài hát cho ngươi nghe cũng không có quan hệ. Đợi lát nữa ta sẽ sướng mặt khác một ca khúc cho ngươi nghe nghe. Chỉ là ta có thể hỏi ngươi một chuyện không? Tạ Tinh bỗng nhiên trong lòng bắt đầu thẳng thắn loạn nhảy dựng lên. Chương 40. Ngũ Tinh Quy thấy Tạ Tinh nội tâm không bình tĩnh, thiếu nữ này cảnh giác hỏi. Ngươi muốn hỏi cái gì? Tạ Tinh lập tức liền biết mình vô cùng khẩn trương, nỗ lực khôi phục bình tĩnh hỏi. Ta ở Thập Vạn Sâm Lâm thấy trong tay ngươi kiếm lói lên đã không thấy tăm hơi, ngươi là thu được địa phương nào đi? Hỏi xong, Tạ Tinh tâm lần thứ hai bắt đầu không chịu thua kém loạn khiêu mở ngoặc tròn nhảy. Hắn đã hoài nghi mình ngón tay phía trên chiếc nhẫn là không phải là chiếc nhẫn chứ vật. Muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn thật là chiếc nhẫn chứ vật. Này nhưng là tuyệt đối bảo bối. Bất quá một khi bị người biết, hắn lập tức đem sẽ mở ngoặc tròn biết đóng ngoặc tròn chết không có chỗ chôn. Ngươi một phàm nhân phải biết rằng những thứ này làm gì. Bất quá nhìn xem ở yêu cầu ngươi sướng bài hát phân thượng ta sẽ nói cho ngươi biết. Kiếm bị ta thu vào này của ta cái vòng tay trong. Này của ta cái là chữ vật vòng tay. Cần dùng ý niệm điều khiển, ngươi một phàm nhân chắc là sẽ không có ý niệm. Thiếu nữ này nói xong, lạnh lùng nhìn thoáng qua Tạ Tinh. Tạ Tinh trong lòng cũng là mừng như điên. Hắn đang muốn hỏi thông qua biện pháp gì cùng chữ vật vòng tay câu thông. Thiếu nữ này chủ động nói ra. Miễn cho hắn hỏi lại. Hắn thật sự là muốn lập tức liền thử xem. Thế nhưng nữ nhân này ở chỗ này. Hắn lại không có bất kỳ biện pháp nào thử. Chỉ có thể đem nàng đuổi đi, sau đó tới nghiên cứu chiếc nhẫn này. Nghĩ tới đây, Tạ Tinh căn bản cũng không nói nhảm nữa, mở ra khàn khàn cổ họng liền hát một bài mùa xuân trong. Còn nhớ rõ rất nhiều năm trước mùa U A Nơ Cả Hơ Y. Đó ta còn không có kéo đi tóc dài thấy qua kim tể không có nang có phồn hoa thành phố nhà mở ngoặc tròn ra đóng ngoặc tròn mà khi sơ ta là vui vẻ như vay rằng chỉ có một thanh phá mở ngoặc tròn vỡ đóng ngoặc tròn một đàn ghi gạch ngang tao trên đường. Ở dưới cầu ở ruộng hoang gơ. Y. U. Vinh. Quy. Quy. A. S. Quy. Quy. Hơ. A. T. Này không người hỏi thăm ca sơ. A. O. N. E. U. Có một ngày ta lão không chỗ nào y xin đem ta ở lại vào lúc đó quang tê. Sơ. O. N. G. N. E. U. Có một ngày ta lặng yên rời sơ. Sơ. Quy. Quy. Y. S. Y. N. Đem ta chôn ở này mùa xuân trong. Ngưng mắt nhìn lúc này rực rỡ mùa S. U. A. N. V. A. N. Như cũ như khi đó ấm áp sáng ra kéo đi tóc dài lưu lại nổi lên tròm sơ. A. U. Dơ. Dơ. Quy. Quy. A. Từng đau khổ đều theo gió mà dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. Nơ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Có thể ta cảm giác cũng là như vậy bi tê. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Nơ. A. Mơ. Tháng lưu cho ta càng sâu mê vong đây ánh nắng tươi sáng mùa xuân tê. Dơ. To. Nơ. Gơ. Mơ. A. Tê. Của ta lệ không nhịn được chảy. U. To. Y. Cơ. To. Lẽ chỉ có một ngày ta lão không chỗ nào y xin đem ta ở lại vào lúc đó quang tê. Dơ. To. Nơ, gơ, nơ, e, u, có một ngày ta lặng yên rời dơ, dơ, quy, quy, y, s, y, nơ, đem ta chôn ở tại đây mùa xuân trong. Một bài bị Tạ Tinh cắt giảm mùa xuân trong phối hợp Tạ Tinh này thanh âm khàn khàn. Còn có này một thân người thường trang phục. Thiếu nữ này nghe bỗng nhiên ngây dại. Nàng cho tới bây giờ đều chưa từng nghe qua loại này giai điệu. Cũng cho tới bây giờ đều chưa từng nghe qua loại này tiếng ca. Lẽ nào đây chính là hắn chuyên môn là mở ngoặc tròn vì đóng ngoặc tròn chính hắn viết ca sao? Phá mở ngoặc tròn vỡ đóng ngoặc tròn một đàn ghi gạch ngang ta lại là vật gì? Tạ Tinh hát xong cũng có chút không rõ thương cảm, sở dĩ sướng bài hát này là bởi vì hắn thích bài hát này. Một người đi tới nơi xa lạ này thế giới không nói, vẫn không thể sửa tinh. May là gặp Mạc Ấu Tinh, chí ít để cho hắn cô tịch lòng có một tia ký thác. Nếu có một ngày ta lặng yên rời đi, xin đem ta chôn ở này mùa xuân trong. Cái này gọi là mộng vũ nữ tử bỗng nhiên theo Tạ Tinh tiếng ca cũng hát hai câu. Lúc này mới lập tức câm miệng. Sâu đậm nhìn thoáng qua Tạ Tinh. Ngươi là một cái người rất đặc biệt, ngươi ca tốt cảm tạ. Nói xong thiếu nữ này quay người lại, lập tức biến mất ở Tạ Tinh trong nhà. Tạ Tinh lại lăng thần đã lâu, hắn dường như lại trở về cùng các chiến hữu cùng nhau vui sướng thời kỳ. Dường như lại trở về nhiệt tình mênh mông vườn trường. Một lúc lâu mới thanh tỉnh lại, ôn nhu nhìn một chút Mạc Ấu Tinh gian nhà, lúc này mới tiến vào gian phòng của mình. Quả nhiên như hắn nghĩ như nhau. Một giờ đi qua mở ngoặc tròn quá khứ đóng ngoặc tròn, Tạ Tinh không có cảm giác được bất kỳ khí cảm. Trong lòng mặc dù có chút nhục chí, thế nhưng ngấm lại này cũng bình thường. Nếu như tất cả mọi người có thể dùng uẩn thần thang mở ngoặc tròn canh đóng ngoặc tròn đến tu luyện, trên đời này cũng sẽ không có người không thể tu luyện. Dù sao này thang mở ngoặc tròn canh đóng ngoặc tròn tuy rằng đắt, thế nhưng đối với một phần đại gia tộc mà nói, vài ngàn kim tệ có lẽ thực sự không tính là cái gì. Bất quá Tạ Tinh cũng không có biểu hiện ra bao nhiêu nổi giận. Nâng lên có giới đầu ngón tay chỉ, tụ kết tinh thần của mình ý niệm. Để cho Tạ Tinh vui mừng chính là, sự thực cũng không phải cùng cô gái này nói như nhau. Hắn rất đơn giản đã nhìn thấy nhẫn đồ vật bên trong, vài cây ngọc giản, một đống tinh thạch. Không sai, chính là hắn muốn cũng không dám tưởng tượng tinh thạch. Hơn nữa hắn còn phát hiện chính là chỗ này kém nhất tinh thạch. Cũng so với hắn ở Á Cách Thành sửa tinh các nhìn thấy tinh thạch muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn tinh khiết nhiều lắm. Này hoàn toàn liếc mắt liền có thể nhìn ra. Một cái bình ngọc còn có một phương đan đỉnh. Tạ Tinh ngạc nhiên mừng rỡ thiếu chút nữa kêu thành tiếng. Hiện tại hắn hầu như có thể khẳng định. Đây là vị ấy sửa tinh tiền bối lưu lại đồ đạc. Không nghĩ tới cư nhiên bị hắn chiếm được. Hắn có một loại muốn cuồng tiếu vui sướng. Ý niệm chớp động giữa, một cái ngọc giản rơi vào lòng bàn tay của hắn. Từng có phương tỉnh đã cho bùa chú kinh nghiệm, Tạ Tinh trực tiếp đem ngọc giản để vào cái trán. Đan điển bên trong giới thiệu vô số cây cỏ thuốc, còn có cái gì linh thảo các loại. Tận lực bồi tiếp luyện đan kỹ xảo cùng với vài cũng đếm không hết đan quyết. Tạ Tinh nhìn choáng váng đầu óc, không có cách nào tiếp tục xem tiếp. Bất quá trong góc phòng một hàng chữ nhỏ hắn vẫn còn là thấy rõ ràng: Tịch Mịch Cốc Du Trung. Tịch Mịch Cốc Du Trung. Người kia là ai? Tạ Tinh căn bản không biết Tịch Mịch Cốc là địa phương nào. Bất quá ngấm lại cửu thần to lớn như thế, địa phương hắn không biết nhiều đi. Phải nói hắn căn bản cũng không biết 99.9% cửu địa phương. Bên trong còn có một khối nho nhỏ ngọc bài, Tạ Tinh lấy ra nhìn một chút, viết là: Hạt Nguyên Tinh Đệ Nhất Tông Môn Tịch Mịch Cốc Đan Vương Du Trung. Thì ra mở ngoặc tròn vốn đóng ngoặc tròn Du Trung này tiền bối là Hạt Nguyên Tinh người, hay vẫn còn là một cái đan vương. Hơn nữa hắn chỗ ở Tịch Mịch Cốc hay vẫn còn là Hạt Nguyên Tinh Đệ Nhất Tông Môn. Thu hồi ngọc bài, lấy ra quả thứ hai ngọc giản, để cho Tạ Tinh hưng phấn không thôi chính là, miếng ngọc giản này liền là một quả tu luyện ngọc giản, Ngũ Tinh Thần Quyết. khai thiên phương pháp tu luyện tạ tinh nhìn một chút. Cũng không có thấy cái gì thức tỉnh tinh hồn các loại. Trong lòng nghĩ lẽ nào đây không phải là sửa tinh các loại công pháp. Bất quá tạ tinh lự qua trước mặt công pháp, thấy được phía sau một thiên tạm thời ghi chú. Ngũ tinh thần quyết là ta từ cửu tinh thần quyết thay đổi mà đến, nguyên do ngũ tinh quyết. Mặc dù chỉ là 5 sao, thế nhưng tu luyện tới 5 sao sau đó, so với 9 sao đem cường đại không ngừng gấp mấy lần. Nhân giới, đây là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất công pháp. Tạ tinh nhìn xem đến nơi đây lòng nói người này khẩu khí thật là lớn, lại còn nói là đệ nhất. Bất quá có thể chính bản thân sửa chữa sáng tạo công pháp, coi như là một cái tương đương lợi hại người. Nhiên ngũ tinh thần quyết tu luyện gấp đôi trở ngại. Ta ở thiên hỏa cùng 2 khối tạo hóa đan dưới sự trợ giúp. Chút thành tựu cũng tìm hơn 20 năm. Nếu như không có tạo hóa đan, ta phỏng chừng cần thời gian đem gấp 100 lần tăng lên. Tạ tinh thấy phía trước hoàn hảo cười, hơn 20 năm cũng gọi là trường. Bất quá sau khi thấy mặt hầu như muốn khóc lên. Gấp 100 lần thời gian. Chính là hơn 2000 niên a. Ta trời ạ. Hơn 2000 niên. Nói không chừng hắn tạ tinh đầu khớp xương bột phấn cũng không có. Tạo hóa đan. Hắn từ nơi này đi làm tạo hóa đan. Mố chơi. Ta bị nhốt tinh không loạn lưu. Lòng có cảm giác. Truyền xuống miếng ngọc giản này. Cộng thêm cái giới chỉ này là tịch mịch cốc một lỗ mũi trâu. Đồ vật bên trong ta không hề động. Tịch mịch cốc đã cho ta tiêu diệt. Người có duyên có. Lâm Vân, tạ tinh cũng hút một cái lương khí. Hạt nguyên tinh môn phái thứ nhất tịch mịch cốc cư nhiên bị Lâm Vân này một người diệt. Người này nên có thật lợi hại a. Một cái tinh cầu đệ nhất tông môn chính là lại kém, cũng sẽ không kém đi nơi nào sao. Hơn nữa người này sát phạt cũng tốt quyết đoán. Cư nhiên đem toàn bộ tông môn đều diệt. Không biết này tôn môn làm tức giận đến này Lâm Vân cái gì nghịch lân. Thực lực, tạ tinh lần nữa cảm thấy thực lực trọng yếu tính. Nếu như bây giờ hắn có rồi thực lực, hắn có thể lập tức chạy đi Vân Hà Tông giết Phí Khúc. Nếu có người ngăn cản hắn, chính là hắn không có khả năng như cái kia Lâm Vân bình thường giống nhau. Giết toàn bộ Vân Hà Tông. Thế nhưng này khi dễ ấu tinh người nhất thiết phải chết. Kế tiếp 2 cái ngọc giản tạ tinh nhưng không cách nào thấy trong đó đồ đạc. Cảm thấy đầu hơi choáng váng tạ tinh nghỉ ngơi nhị 30 phút. Lần thứ 2 xuất ra một khối không tì vết ngọc. Vừa nhìn thấy khối ngọc này tạ tinh đã cảm thấy rất thích. Khối ngọc này thành trăng non chẳng thoạt nhìn vô cùng xinh đẹp. Chợt nhớ tới trên người hắn mang khối kia có khắc tình chữ ngọc. Tạ tinh tạm thời nảy lòng tham. Xuất ra tiểu đao đem khối ngọc này khắc lên một cái tinh chữ. Sau đó viết lên 1981 niên 11 nguyệt 21 chơi. Hắn này chuẩn bị đưa cho Mạc Ấu Tinh. Làm xong những thứ này, tạ tinh mới cầm lấy bình ngọc nhìn một chút. Tiên tủy đan. Tạ tinh nghĩ thầm cái gì là tiên tủy đan. Chẳng lẽ là tiên giới đồ đạc. Không biết chai này đan thuốc là Lâm Vân lưu lại. Hay vẫn còn là cái kia du trung. Mở ra nắp bình. Một cổ cực kỳ sảng khoái hương khí xông vào mũi. Tạ tinh mừng rỡ. Lập tức liền biết đây tuyệt đối không phải là vật phàm. Bên trong lại có lục khối. Đổ ra một viên tiên tủy đan phóng ở lòng bàn tay cư nhiên lưu quang giật thải. Cảm giác sảng khoái từ lòng bàn tay truyền đến đáy lòng. Thứ tốt. Đắp lên bình ngọc, tạ tinh không chút nghĩ ngợi liền nhờ lấy cái này tiên tủy đan chạy đi Mạc Ấu Tinh căn phòng. Mạc Ấu Tinh vừa mới tỉnh lại, đang muốn rời giường, bỗng nhiên thấy Lâm Vân chạy vào. Còn không có phản ứng lại đây. Liền phát hiện trong miệng của mình bị Lâm Vân lấp một viên đan thuốc. Ấu Tinh, nhanh nuốt vào. Tạ Tinh khẩn trương nhìn Mạc Ấu Tinh đem đan thuốc nuốt vào. Bỗng nhiên hắn dâng lên một loại sợ hãi. chính bản thân hẳn là trước thử. Thế nào không nghĩ tới đâu nè. Lúc đó hắn chỉ có một ý niệm trong đầu, này là đồ tốt, nhất định phải để cho ấu tinh ăn.